Chương 4460, đại khai sát giới. Pháp chủ dốc hết toàn lực, ý đồ thoát ly Lăng Tiêu khống chế. Nhưng dẫy không được, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, quả thực không thể tiếp nhận. Pháp chủ lại bị Lăng Tiêu hoàn toàn áp chế, đây là muốn ngược a. A, lại một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một cánh tay khác của pháp chủ cũng bị xé rách, máu tươi nở rộ trên không trung, mọi người hoảng sợ không thôi. Bất quá nương theo cánh tay gãy lìa, pháp chủ cuối cùng là thoát khỏi nguy cơ, điên rồi chạy trối chết. Nhưng mà hắn còn không có trốn xa, khí tức khủng bố lần nữa đánh úp lại. Trong bầu trời, toàn bộ khí tức túc sát, giết, Lăng Tiêu nếu đã làm ra cùng pháp chủ là địch ý nghĩ, vậy thì không có khả năng thả pháp chủ rời đi. Một đạo kiếm quang khủng bố từ bầu trời nổ tung, pháp chủ hoảng loạn trốn vào trong đám người. Tiện tay cầm lên một gã võ giả ném qua, tên võ giả kia bị chia năm xẻ bảy trên bầu trời. Nhìn một màn kinh người, trái tim pháp chủ run rẩy không thôi. Bản thân Lăng Tiêu kỹ xảo chiến đấu liền cường đại vô cùng. Cho dù là trình độ thiên đan cảnh viên mãn, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hiện tại nắm giữ lực lượng khủng bố như thế, cùng lực lượng của cự ma vương hòa làm một thể. Hơn nữa bá thiên vũ hồn, phát huy ra lực lượng quả thực làm người ta líu lưỡi. Pháp chủ liều mạng chạy trốn, không cần quay đầu lại, cũng biết Lăng Tiêu đã đuổi theo. Đường đường hắn, cư nhiên giống chó nhà có tang, quá buồn bực. Đều phục dụng tội ác chi thủy. Hắn hét lớn một tiếng, nếu không ta chết, các ngươi cũng sống không được, nghĩ cho kỹ. Pháp chủ hiện tại thật sự là nóng nảy, bởi vì nếu như lại không có người trợ giúp hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị Lăng Tiêu giết chết. Mất mặt cũng không sao, nhưng nếu ngay cả tính danh cũng mất, vậy thì thật sự là toàn bộ xong đời. Tội lỗi thánh chủ là người đầu tiên uống nước tội lỗi. 11 người còn lại của 12 luật chủ đều uống nước tội lỗi. Bọn họ vốn là cường giả toái đan chi cảnh, sau khi ăn vào tội ác thủy, thực lực tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là tội ác thánh chủ tầng 9 toái đan cảnh, đệ nhất luật chủ, đệ nhị luật chủ. Thực lực đã tiếp cận thần thể cảnh vô hạn, giết, vừa mới uống xong tội ác chi thủy, chuẩn bị liên thủ mọi người, trong lúc bất chợt nghe được một tiếng quát. Lăng Tiêu lại tới nữa, tàn huyết kiếm khí khủng bố, gần như xé rách cả bầu trời. Nhanh, cùng nhau ngăn cản, pháp chủ giống giận, đồng thời vận chuyển chân nguyên, phát ra một kích cường lực. Không có biện pháp, này khủng bố tàn huyết đem bọn hắn toàn bộ đều bao phủ ở trong đó. Trốn cũng trốn không thoát, một đám người điên cuồng thôi động chân nguyên, phóng thích lực lượng của tội ác thủy. Vô số đạo hắc quang nghênh đón tàn huyết, xoẹt, xoẹt, nhưng mà đạo kiếm quang kia quá mức khủng bố. Dưới sự gia trì của võ hồn bá thiên, đập nát vô số đạo công kích. Không thể ngăn cản, vài người bị bao vây vào trong kiếm quang, thân thể bị trực tiếp rảo sát thành mảnh nhỏ. Có lẽ trước khi chết, hắn còn hối hận vì sao mình phải đối địch với Lăng Tiêu. Nếu biết Lăng Tiêu là một người khủng bố như vậy, tại sao phải chen vào vũng nước đục này chứ? Trong tất cả mọi người công kích, chỉ có pháp chủ công kích có hiệu quả nhất. Trực tiếp đánh tan một bộ phận tàn huyết, bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Không cần, một luật chủ hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho dù là tàn huyết đã tản ra, một khi mang đi tính mạng của hắn. Cả người đều thành huyết vụ, mặc kệ hắn là võ giả tu vi gì, đều không có khả năng sống. Cứ như vậy, uy lực của tàn huyết vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm thấy khủng bố, khi nào mới có thể thực sự có được sức mạnh như vậy. Mượn lực lượng của cự ma vương, chung quy không phải của mình. Có rất nhiều điều kiện yêu cầu. Nếu như lực lượng của mình một ngày nào đó có thể gia tăng đến loại trình độ này, liền châu bò. Hắn liếc mắt nhìn đệ nhất luật chủ, lão nhân điên cuồng này đã bị tội ác thủy hoàn toàn khống chế. Giống như tà ma, ngươi đã thống khổ như vậy, ta trước hết đưa ngươi về Tây đi. Lăng Tiêu nhớ rất rõ ràng, thời điểm pháp chủ không có ở đây, chính là đệ nhất chủ cấu kết với Xích Dương Thánh Chủ. Nhiều âm mưu được thiết lập, trong nháy mắt, hắn đã đến trước người đệ nhất luật chủ. Không dùng kiếm, mà là song quyền đánh ra. Thần ma quyền ở cự ly gần bộc phát ra lực phá hoại, tương đối khủng bố. Đệ nhất luật chủ sợ tới mức vội vàng nổi lên khí tức, song trưởng đánh ra. Trước người xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ chân nguyên ngưng tụ. Oanh, thần ma chi quyền va chạm với trưởng ấn vỡ vụn, thần ma chi quyền mang theo uy lực khủng bố đánh vào lồng ngực đệ nhất luật chủ. Đệ nhất luật chủ không có bất kỳ phản ứng gì, thân thể lên tiếng bạo liệt. Ngay khi đệ nhất luật chủ bị giết, nắm đấm của đệ nhị luật chủ cùng đệ tam luật chủ rơi vào trên người Lăng Tiêu. Không biết bọn họ là muốn cứu đệ nhất luật chủ, hay là muốn thừa dịp cơ hội này giết Lăng Tiêu. Dù sao cơ hội này của bọn họ cũng không tệ, chỉ tiếc, thân thể Lăng Tiêu chỉ run rẩy một chút. Rồi sau đó phóng ra hàn khí khủng bố, thời điểm hai người nhận thấy thân thể mình bị ngưng kết, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Nguy rồi, Một khắc ý thức hai người mơ hồ kia, liền biết mình coi như xong đời. Nhiệt xúc, công kích của pháp chủ lúc này cũng đã đến. Hai tay hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biết, mình nhất định phải cứu hai người này. Bằng không người của hắn từng cái bị giết, cuối cùng chết, khẳng định vẫn là của hắn. Nhưng mà Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm đâm ra. Kiếm quang dũng mãnh ngăn cản bước chân pháp chủ đến cứu viện. Luật chủ thứ hai và luật chủ thứ ba bị đánh thành mảnh nhỏ. Chết hết rồi, trong nháy mắt, những võ giả cường đại này đều bị giết. Ở Lăng Tiêu thủ hạ, bọn họ quả thực liền cùng tiểu thí hài bình thường hoàn toàn ngăn cản không được thế công. Đây mẹ nó không phải chó mèo a, đây chính là cường giả toái đan chi cảnh, còn có cường giả thần thể cảnh. Lăng Tiêu tại giết hai vị luật chủ sau đó, lại hướng tội ác thánh chủ giết tới. Hắn vốn chán ghét tội ác thánh thành, mà hiện tại tội ác thánh chủ không tiếc nuốt tội ác thủy cũng muốn đối phó hắn. Giữ người như vậy làm gì? Lúc này tội ác thánh chủ cách Lăng Tiêu khá xa, hơn nữa còn đang chạy về phía xa, người này đã bị dọa vỡ gan. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, không có đuổi theo, mà là lấy cung tên ra, một mũi tên bắn tới. Dưới vũ hồn bá thiên, mũi tên lướt qua bầu trời như sao băng, mang theo khí tức hủy diệt hết thảy, khủng bố đến cực điểm. A, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ từ xa truyền đến, mọi người trơ mắt nhìn tội ác thánh chủ chết dưới mũi tên của Lăng Tiêu. Thân thể đều bạo tán ra, chết rồi, tội ác thánh chủ cũng đã chết. Giết chóc của Lăng Tiêu vẫn chưa dừng lại, người đối địch với hắn, người muốn giết hắn, đều phải chết. Hắn lập tức muốn rời đi 3.000 thánh thành, nhất định phải cho chiến hồn minh lưu lại một cái sáng sủa càn khôn. Một môi trường tương đối rộng rãi, giết giết giết, các luật chủ ai nấy đều chết thảm. Giết giết giết, người của giới luật thánh thành, hắn cơ hồ một người cũng không buông tha. Đủ rồi, pháp chủ giống lên, đây là tâm huyết nhiều năm a, cư nhiên cứ như vậy xong rồi. Ngươi nói đủ là đủ rồi, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Lăng Tiêu khinh thường nhìn pháp chủ, hắn đã cho Xích Dương Liên Minh người cơ hội, để cho bọn họ thoát ly, nếu bọn họ không chịu. Vậy bị giết, cũng không cần oán hận. Chương 4461, Hoàng Kim Thành người tới. Dừng ở đây, Lăng Tiêu giết sạch luật chủ, đang muốn ra tay với pháp chủ. Đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Mặc dù hắn hiện tại cái trạng thái này, nếu cảm giác được run rẩy. Lâm Suất, nhìn thấy người này, pháp chủ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục không cần phải chết, người tới, là nguyên soái có địa vị cao hơn tướng quân trong Hoàng Kim Thành. Thực lực mạnh mẽ, Lăng Tiêu tuyệt đối không cách nào ứng đối. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trước khi làm rõ đối phương là địch hay bạn, hắn không chuẩn bị ra tay. Một sự thật là, người này đích xác mạnh mẽ hơn hắn. Cho dù với trạng thái hiện tại của hắn, cũng không thể là đối thủ của đối phương. Lâm Suất một thân bạch y, phiêu nhiên tiêu sái, thoạt nhìn không giống hạng người đại gian đại ác. Nhưng người không thể nhìn bề ngoài, Lăng Tiêu cảm thấy mình không nên phán đoán vi diệu quá sớm. Duy nhất có thể xác định chính là, Lâm Suất này rất khủng bố. Làm cho người ta cảm giác rất là tự nhiên, nhưng có một loại dung nhập vạn vật khí tức. Dường như vạn vật trên thế gian đều có thể khống chế hắn. Tuy rằng không bằng hỏa vương, bất quá hẳn là so với pháp chủ còn cường đại hơn nhiều lắm. Dù cho đối phương có mạnh đến đâu, nếu như nhất định phải đối địch với mình, hắn cũng có biện pháp. Ra mắt Lâm Suất, Lăng Tiêu chắp tay, đối phương bất kể nói như thế nào, cũng là Hoàng Kim Thành nguyên soái, cơ bản nhất lễ nghi hẳn là có. Ân, quả nhiên không hổ là nhiệm vụ hỏa vương nhìn chúng, có tiền đồ. Lâm Suất cười cười nói, không cần quá mức câu nệ, Lâm mỗ nhân cũng là ở hỏa vương thủ hạ ăn cơm. Lần này được lão nhân giao ủy thác, đến xử lý chuyện của 3.000 thánh thành. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thuộc hạ của hỏa vương, bất quá thở phào nhẹ nhõm, cũng không có nghĩa là buông lỏng cảnh giác. Địch nhân thế nhưng là phi thường giảo hoạt tồn tại, không loại trừ mượn danh tiếng như vậy tới gần hắn, sau đó tiến hành đánh lén. Nhưng tối thiểu, hắn hiện tại không có kia phần nồng đậm địch ý. Về phần pháp chủ, lúc này sắc mặt khó thấy được cực hạn. Đã gần như tuyệt vọng, hắn vốn tưởng rằng sau khi Lâm Suất đến, hắn có thể được cứu. Ai có thể nghĩ tới Lâm Suất này cư nhiên cùng hỏa vương quen biết. Lăng Tiêu lại càng có quan hệ với hỏa vương. Về quan hệ giữa Lăng Tiêu và hỏa vương, trước đó cũng không có ai nói cho hắn biết, nếu như hắn biết điểm này, cũng sẽ không được ăn cả ngã về không như thế. Lúc này, mọi người phục hồi tinh thần lại, khom người thi lễ. Cung nghênh Lâm Suất, 3.000 thánh thành lớn hơn nữa, cũng không lớn bằng Hoàng Kim Thành, vô luận là người nào, đều phải thi lễ cho Lâm Suất. Không có biện pháp, người ta cũng đủ cường đại, ngay cả Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân ngày thường không cúi đầu cũng vậy. Đây là giai cấp nghiêm ngặt, nếu bạn không đạt được điều đó, bạn sẽ không bao giờ đạt được những người đó. Đều đứng lên, Lâm Suất cười cười nói. Mọi người lúc này mới dám đứng thẳng người, cung kính kính nhìn Lâm Suất. Mọi người đều nghe ra một mùi vị, Lâm Suất tựa hồ cùng Lăng Tiêu có quan hệ nào đó. Người của Xích Dương Liên Minh trong nháy mắt một lòng lần nữa trầm xuống đáy cốc. Lúc trước rõ ràng đều đã thấy được hy vọng, hiện tại hy vọng lại bị Lăng Tiêu cướp đi. Pháp chủ cảm thấy không thể ngồi chờ chết như vậy, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Lâm Soái, người cần phải làm chủ cho chúng ta a. Lăng Tiêu trở xuống phạm thượng, mưu đồ làm loạn, giết chết giới luật Thánh Thành rất nhiều luật chủ. Giới luật Thánh Thành là tổ chức được Hoàng Kim Thành khâm điểm để thống trị 3.000 Thánh Thành. Giết chết người của giới luật Thánh Thành, hình đồng mưu nghịch. Bổn soái làm cái gì, cần ngươi tới dậy sao? Lâm Suất đột nhiên sắc mặt liền âm lãnh xuống, kỳ thật bổn soái đã sớm đến, các ngươi làm những chuyện xấu xa kia cũng thấy được. Hoàng Kim Thành vốn là phái các ngươi tới quản lý 3.000 Thánh Thành, ước thúc Thánh Thành đệ tử không nên làm sằng làm bậy. Còn các cậu thì sao? Lại lợi dụng 3.000 Thánh Thành để mưu cầu tư lợi cho mình. Xích Tiêu người như vậy, sớm đủ chết 100 lần, hắn cư nhiên còn sống. Đây là sỉ nhục của 3.000 Thánh Thành, là sỉ nhục của giới luật Thánh Thành, càng là sỉ nhục của Hoàng Kim Thành. Nghe nói như thế, tất cả mọi người Xích Dương Liên Minh đều trợn tròn mắt. Pháp chủ lại càng có chút sụp đổ, tuy rằng lời này Lâm Suất nói không sai, nhưng căn bản là cố ý nhằm vào bọn họ. Võ giả trung lập và võ giả chiến hồn minh nghe được lời của vị Lâm Suất này thì hoan hô. Ông trời quả nhiên có mắt, Hoàng Kim Thành quả nhiên là công bằng, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Hôm nay, Hoàng Kim Thành rốt cục phái người tới chủ trì công đạo. Mọi người đều muốn có một môi trường công bằng nhất có thể. Không dám nói tuyệt đối công bằng, nhưng tối thiểu cũng không thể giống như bây giờ, làm rõ ràng như vậy. Chiến hồn minh cùng võ giả trung lập đều đã phi thường hài lòng. Nghe được những lời như vậy, bọn họ liền thỏa mãn. Hắn Lăng Tiêu cũng không cần chi phiếu khống như vậy. Lâm Suất, xin hỏi lão cậu kia phải xử lý như thế nào? Hắn mở miệng hỏi, khiến người của chiến hồn minh hoảng sợ, đều cảm thấy hắn được voi đòi tiên. Lâm Suất, người ta bỏ qua chuyện ngươi làm, hôm nay rõ ràng ủng hộ ngươi, như vậy là đủ rồi. Ngươi còn muốn làm gì nữa? Lâm Suất cũng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới lời Hỏa Vương đã nói với hắn. Không khỏi cười khổ, ngươi quả nhiên cùng Hỏa Vương nói giống nhau, là một gia hỏa khó chơi a. Ngươi muốn làm gì? Đơn giản, những người khác ta có thể không truy trách, nhưng là pháp chủ, nhất định phải chết. Anh ta phải chịu trách nhiệm về những gì anh ta đã làm. Nếu không 3.000 Thánh Thành này chẳng phải là không có thiên lý sao? Lăng Tiêu coi như là lui một bước, những người còn lại có thể do chính hắn ở trong quy tắc chậm rãi thu thập. Pháp chủ phải chết, nếu không cho dù là hắn rời đi cũng không yên tâm a. Điểm này ta không thể đáp ứng. Lâm Suất thở dài nói, pháp chủ dù sao cũng là người của Hoàng Kim Thành, hơn nữa còn là người của Hình Vương. Muốn xử trí hắn, cũng nên đến Hoàng Kim Thành tiếp nhận thẩm phán. Anh không thể dùng cảnh giác, nó cũng tốt cho anh. Đắc tội Hình Vương, cho dù gia nhập Hoàng Kim Thành cũng sẽ rất phiền toái. Ha ha ha, Lăng Tiêu, nghe thấy chưa, người không thể giết ta. Có Hình Vương ở đây, trừ phi là Hoàng Kim Đế Bệ Hạ tự mình xuất thủ, nếu không không ai có tư cách giết ta. Pháp chủ bỗng nhiên cuồng tiếu, cảm giác mình tìm được một cọng rơm cứu mạng. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi câm điếc. Lâm Suất nhíu mày nói, ngươi còn dám nói nhảm, có tin bổn soái hiện tại sẽ giết ngươi hay không? Ta muốn xem Hình Vương có thể làm gì bổn soái không? Pháp chủ lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt khó coi. Hắn biết thủ hạ của Hỏa Vương đều nóng nảy, thật trêu chọc đối phương, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Chủ quang thần quyền, mặc kệ Lâm Suất nói như thế nào, Lăng Tiêu cũng không có khả năng tha cho pháp chủ. Cho dù đắc tội Hình Vương thì sao? Hắn đắc tội nhiều người, cũng không quan tâm nhiều Hình Vương một mình. Trong mắt Lâm Suất xuyên thấu qua vẻ kinh ngạc, hắn giơ tay lên, muốn ngăn cản, thế nhưng không thể ngăn cản. Chủ quang quyền đáng sợ nhất chính là có thể khống chế pháp tắc thời gian. Tuy rằng đối thủ càng mạnh, loại khống chế này lại càng yếu ớt. Nhưng vẫn nghịch thiên như cũ, Lăng Tiêu bây giờ yếu hơn Lâm Suất, nhưng cũng có thực lực thần thể cảnh. Lâm Suất có lẽ có thể bảo vệ mình, nhưng không cứu được pháp chủ. Sau một khắc, Lăng Tiêu thân ảnh tái hiện, pháp chủ đã trở thành một con chó chết. Chương 4462, quán quân, ai, người cuối cùng vẫn là chấp niệm quá sâu. Lâm Suất thở dài, nhìn pháp chủ chết bất đắc dĩ, người đã chết, còn có cái gì để nói. Thôi, giết thì giết, hắn cũng đáng chết. Lăng Tiêu người theo ta qua một bên tâm sự. Có thể, sau khi hắn giết pháp chủ, Lâm Suất cũng không tức giận, người này vẫn rất đáng tin cậy. Cho nên hắn không sợ đối phương xuống tay. Huống chi hắn có sinh mệnh hồi tưởng cùng dục hỏa trùng sinh hai loại thần kỹ, Vạn nhất Lâm Suất động thủ, hắn cũng không đến mức chết. Tất cả mọi người không rời đi, lặng lặng chờ đợi. Pháp chủ chết rồi, 3000 thánh thành tương lai tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi, bọn họ vẫn là muốn nghe một chút Lâm Suất nói như thế nào. Ngoại trừ Xích Dương Liên Minh người bên ngoài, những người còn lại đối với Lăng Tiêu trưởng khống 3000 thánh thành cũng không bài xích. Có thực lực, hơn nữa có thể ở trình độ nhất định làm được công bằng. Thế là đủ rồi, thiếu chủ, Xích Hỏa lão tổ có chút lo lắng. Xích Hỏa, ngươi lo lắng cái rắm gì, ta là người của Hỏa Vương, người khác không biết, ngươi nên rõ ràng. Hỏa Vương đối với Lăng Tiêu thập phần coi trọng, ta là thay lão nhân ra dặn dò Lăng Tiêu vài câu mà thôi. Không cần nghi thần nghi quỷ, Lâm Suất tức giận nói. Xích Hỏa lão tổ cười cười, cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn vốn cùng Hỏa Vương quan hệ cũng không phải rất tốt, nếu không là Lăng Tiêu, hai người bọn họ chưa chắc sẽ đi cùng nhau. Xích Hỏa đại ca, không cần lo lắng, chúng ta ở ngay bên cạnh. Lăng Tiêu cười cười, lập tức cùng Lâm Suất đi qua một bên. Lâm Suất phóng ra vách tường cách âm tiến hành ngăn cách âm thanh. Lúc này mới mở miệng nói, đúng như Hỏa Vương nói, trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật. Trạng thái này của ngươi cũng giải trừ đi, khẳng định gánh nặng rất nặng, ta giúp ngươi điều trị một chút. Lăng Tiêu hơi do dự một chút liền làm theo. Đích xác, mượn sức mạnh của Cự Ma Vương, dù sao cũng không phải sức mạnh của mình, gánh nặng rất nặng a. Sau khi hủy bỏ trạng thái, hắn nhất thời cảm giác một trận mê muội. Lâm Suất hỗ trợ điều trị một chút, mới khôi phục lại. Sau này loại năng lực này, vẫn là ít dùng, để Cự Ma Vương xuất chiến là được. Lâm Suất thân thiết nói như người trong nhà, ta cũng muốn a. Vấn đề là Cự Ma Vương đơn thuần căn bản không phải là đối thủ của pháp chủ. Lăng Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn làm sao không biết như vậy gánh nặng rất nặng, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Lâm Suất gật gật đầu, không có nói lại đề tài này, mà là nói, nghe Hỏa Vương nói. Gia gia ngươi Hồng lão tiền bối từng có ân với Xích Hỏa, Thanh Liên và Triệu Phong Vân. Kỳ thật đâu chỉ như thế, lão nhân gia đối với toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực chúng ta đều có ân. Hắn là một đại nhân vật a, chỉ tiếc rời đi. Có tin tức nói hắn rời khỏi Huyền Vũ Đại Lục, bất quá cũng có tin tức nói hắn tiến vào Vĩnh Hằng Sa Mạc. Vì một người, Lăng Tiêu ngạc nhiên, người kia tên là Lăng Y Tuyết, ngươi hẳn là quen biết đi. Hồng lão tiền bối nói hắn có duyên với tiểu nha đầu. Ngươi cũng có duyên với tiểu nha đầu kia, lúc trước ở Thiên Long Đại Lục, từng quan hệ rất tốt. Sau đó tiểu nha đầu kia bị người mang đi, bạt vô âm tín. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, nàng rất có khả năng ở Vĩnh Hằng Sa Mạc. Cũng không biết Hồng lão tiền bối có tìm được người hay không. Những chuyện này, Lăng Tiêu hoàn toàn không biết, nếu như không phải Lâm Suất nói ra, hắn còn không biết Lăng Y Tuyết dĩ nhiên là Huyền Vũ Đại Lục người. Khó trách lâu như vậy đều bật vô âm tín. Nói như vậy đi, Lăng Y Tuyết xem như mối tình đầu của hắn, cái loại cảm giác mông lung này. Bất quá hai người cũng không có xác lập quan hệ, chỉ là làm bằng hữu bình thường. Sau đó hắn thích Nguyệt Nữ, Lăng Y Tuyết liền hoàn toàn trở thành quá khứ của hắn. Nhưng làm bằng hữu, hắn vẫn nhớ nhung cô gái này. Hôm nay nhận được tin tức, tự nhiên là phi thường cao hứng. Vĩnh Hằng Sa Mạc, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi, cái này tôi cũng không thể trả lời anh, bởi vì ngay cả tôi cũng chưa từng đi qua. Lâm Suất cười khổ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là một địa phương thần kỳ, cái gọi là thiên tài bên chúng ta, đến nơi đó, căn bản không đáng nhắc tới. Lăng Tiêu thở dài. Hắn nếu biết Lăng Y Tuyết cùng Hồng Thất đều rất có khả năng ở nơi đó, liền nhất định là muốn đi. Trước khi đi, phải chuẩn bị nhiều một chút a. Phỏng chừng đầu tiên phải đem thực lực tăng lên tới thần thể cảnh, còn cần phải có được đầy đủ tư liệu. Ngoài ra, đó là lời cảnh báo cá nhân của tôi dành cho bạn. Tính tình ngươi quá hiếu thắng, tiếp tục như vậy sẽ chịu thiệt. Nhất là sau khi đến Hoàng Kim Thành, ngươi sẽ phát hiện thiên tài giống như ngươi chỗ nào cũng có. Đắc tội ai cũng không được, còn có ngươi đắc tội Hình Vương. Tuy rằng ta có thể thay ngươi che giấu, nhưng cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, Hình Vương không phải ngu ngốc, hắn luôn có thể điều tra ra. Trừ phi chúng ta đem toàn bộ người biết chuyện này giết sạch. Nhưng đó là điều không thực tế. Lâm Suất cảm khái nói, yên tâm đi Lâm Suất, ta tự có chừng mực. Lăng Tiêu rất rõ ràng chính mình làm cái gì, cũng rất rõ ràng có ít người chỉ sợ sẽ tìm mọi cách đến đối phó hắn. Bất quá vậy thì sao? Hắn cũng không phải bị dọa lớn. Tốt, trong lòng ngươi có bản lĩnh là được. Được rồi. Kế tiếp nên tuyên bố chính sự rồi. Lâm Suất đi về phía lôi đài, lập tức cao giọng tuyên bố, bổn soái lần này nhận ủy thác của Hoàng Kim Đế, Hỏa Vương. Đối phó với cuộc chiến vàng lần này, ở chỗ này tuyên bố, quán quân Hoàng Kim chiến lần này là Lăng Tiêu. Kỳ thật không cần hắn tuyên bố, mọi người đều biết. Lăng Tiêu không phải quán quân, ai có tư cách, người của chiến hồn minh hoan hô. Võ giả trung lập cũng thay Lăng Tiêu cảm thấy cao hứng, có thể đi tới ngày hôm nay một bước này, thật sự không dễ dàng a. Chỉ có người của Xích Dương Liên Minh không lên tiếng, Lăng Tiêu trở thành quán quân, như vậy có nghĩa là bọn họ sẽ hoàn toàn thất bại. Cái loại cảm giác này, quái không phải là tư vị. Xích Nguyên, Xích Hải, Viên Ma sắc mặt khó coi. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, có thể bảo trụ mạng nhỏ không chết, đã là vạn hạnh rồi. Chuyện này bắt đầu từ bây giờ, bọn họ ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có. Là Lâm Suất trực tiếp phụ trách, bởi vậy, Lăng Tiêu tiến vào Hoàng Kim Thành, đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. Cho dù là ai cũng không ngăn cản được, ngoại trừ Lăng Tiêu, người có tư cách tiến vào Hoàng Kim Thành còn có Giết Phá Lang, Phượng Âm, Thiên Hải Phong. Sau khi bốn người này thăng cấp, đứng đầu thập thánh tử chính là Cao Thân. Thứ hai chính là Đông Bá Tổ Ngọc, còn lại, về sau còn có thể chậm rãi sắp xếp. Không vội, Lâm Suất tiếp tục tuyên bố, mặt khác, quán quân có tư cách lựa chọn nguyên soái trở lên làm sư phụ. Đối với Phượng Âm và Thiên Hải Phong mà nói, đây quả thực là một kinh hỉ đặc biệt. Bọn họ phải cảm tạ Lăng Tiêu a, là Lăng Tiêu đem những đối thủ kia đều xử lý. Bọn họ mới có cơ hội như vậy. Đương nhiên mọi người càng hâm mộ chính là Lăng Tiêu có thể lựa chọn Hoàng Kim Thành cao tầng trở thành sư phụ. Thậm chí có người suy đoán, Lăng Tiêu nhất định sẽ chọn Hỏa Vương. Dù sao xem ra, quan hệ giữa hắn và Hỏa Vương không tầm thường. Nhớ tới Hỏa Vương, Lăng Tiêu liền cảm thấy thân cận. Cùng hắn giống nhau là luyện đan sư, về sau có hàn huyên. Bất quá đó đều là chuyện sau này, có đi tới Hoàng Kim Thành tư cách, trước đó, hắn còn muốn đi một chuyến hỗn loạn xa hải. Tìm kiếm di vật của thần dậu và thần tử, điều này đối với thực lực của hắn tăng lên mới là mấu chốt. Chương 4463, Xích Dương bên trong tòa thánh thành di tích. Lăng Tiêu, Giết Phá Lang, Phượng Âm, Thiên Hải Phong ở nhà chờ đợi tin tức. Chờ bổn soái đem chuyện xảy ra nơi này tường thuật lên, phỏng chừng nhiều nhất một tháng, sẽ có kết quả. Không cần gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi, trong thời gian chờ đợi tiếp tục tu luyện. Bổn soái nhắc nhở các ngươi, Hoàng Kim Thành cũng không phải là 3.000 thánh thành, nếu như thực lực các ngươi không được. Đến đó cũng sẽ bị cười nhạo. Lâm Suất tiếp tục nói, đừng tưởng rằng nơi đó là thiên đường, có lẽ đối với một số người mà nói là địa ngục. Cho nên các ngươi ngàn vạn lần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đi chỉ là bước đầu tiên, có thể hay không lưu lại, còn phải xem các ngươi sau đó biểu hiện. Nghe những lời này, đám người Lăng Tiêu hiển nhiên là nhớ kỹ. Cho dù là địa ngục, cũng phải xông vào, mà Xích Dương Liên Minh rất nhiều người sắc mặt âm trầm vô cùng. Tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng bọn họ đối với Lăng Tiêu là không có hảo cảm. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ đắc tội Lăng Tiêu, lấy tính tình Lăng Tiêu, quả quyết là không thể dễ dàng buông tha bọn họ. Lâm Suất tuyên bố kết quả xong liền rời đi, người của các đại thánh thành nhao nhao tản đi, chỉ có người của Chiến Hồn Minh ở lại, cùng chúc mừng một ngày đáng giá ghi vào sử sách. Phải biết rằng, Chiến Hồn Minh có hai vị thông qua Hoàng Kim Chiến tiến vào Hoàng Kim Thành. Đây là chuyện vô cùng vinh quang, một ít võ giả trung lập trước khi rời đi cũng đều hướng Lăng Tiêu nói chúc mừng. Tỷ như Thiên Hải Thánh Thành Thiên Hải Thánh Chủ, lại tỷ như Nguyệt Chí Thánh Chủ. Thiên Hải Thánh Thành ra khỏi Thiên Hải Phong, hơn nữa ấn tượng của Thiên Hải Đường đối với Lăng Tiêu cũng không tệ, trong quá trình này làm trọng tài vẫn là phi thường công bằng. Nguyệt Chí Thánh Thành phát ra tiếng phượng, theo lý thuyết cũng là dính Lăng Tiêu quang, là lấy bọn họ tự nhiên là muốn chúc mừng cảm tạ một chút. Cùng ngày, ngay tại Thần Vũ Thánh Thành, Chiến Hồn Minh tổ chức một hồi cuồng hoan trắng đêm. Đệ tử Chiến Hồn Minh chỉ sợ so với Lăng Tiêu đại thánh chủ còn cao hứng hơn. Dù sao lấy được đệ nhất, Lăng Tiêu là sớm đã có dự đoán. Mà những người này thì không giống nhau a, bọn họ là đến một khắc cuối cùng mới hoàn toàn yên tâm. Mọi người rất rõ ràng, Chiến Hồn Minh vừa mới bắt đầu. Lấy phần dã tâm cùng động lực này của Lăng Tiêu, tương lai Chiến Hồn Minh chỉ sợ sẽ nắm chắc 3.000 thánh thành. Ngay cả Hoàng Kim Thành cũng phải xem sắc mặt Chiến Hồn Minh mà làm việc. Mọi người ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng vẫn dám nghĩ. Uống đủ rượu, Lăng Tiêu rốt cục có thể thanh nhàn. Trong một căn phòng rất lớn, ngồi Khương Nam, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân, Bá Đao Thánh Chủ, Cơ Minh Không, Tử Thiên Trang, Tử Long, Sát Phá Lang, Sư Thiếu Bảo, Cao Thân, Diệp Lãnh Yến mấy người. Trên cơ bản, đều là người Lăng Tiêu tín nhiệm nhất. Cũng là người nắm giữ chức trách trọng yếu trong Chiến Hồn Minh hiện nay. Đem mọi người triệu tập lại đây, là bởi vì muốn tuyên bố một việc. Chuyện Lăng Tiêu định đi hỗn loạn xa hải trước kia chưa từng nói với bất luận kẻ nào. Vì vậy, nó sẽ được thông báo lại vào ngày hôm nay. Thiếu chủ, người có lời gì nói thẳng. Xích Hỏa Lão Tổ nói, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng nhận. Mấy ngày nay hắn vô cùng cao hứng, biểu hiện của Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn còn xuất sắc hơn. Nói thật, thân thể cự ma cuối cùng của Lăng Tiêu, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, cũng là toát mồ hôi a. Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Lăng Tiêu cười nói, ta có một số việc tạm thời rời khỏi hỗn loạn Sa Hải. Là chuyện vô cùng quan trọng, không biết khi nào có thể trở về. Cho nên Hoàng Kim Thành bên kia, còn cần ba vị tiền bối hỗ trợ nhìn chằm chằm. Đi Hoàng Kim Thành, nếu muốn có địa vị, nói cho cùng vẫn là thực lực. Nếu như hắn có thể ở hỗn loạn Sa Hải tìm được thứ mình muốn, vậy tương lai đi Hoàng Kim Thành cũng càng có sức mạnh. Dù sao người khác còn chưa tới Hoàng Kim Thành, cũng đã đắc tội hình vương. Trở nên mạnh mẽ hơn một chút, cũng dễ dàng sống sót hơn. Mặc kệ ngươi có chuyện gì, ngươi muốn đi thì đi. Thành phố vàng có chúng ta ở đó, thật sự không giống như còn có Hỏa Vương, ngươi lần này chính là lấy được quán quân Hoàng Kim Chiến. Cho dù trì hoãn mấy tháng cũng không sao, Thanh Liên kiếm nữ nghĩ nghĩ nói. Vậy thì tốt quá, thời gian cụ thể tuy rằng ta không biết, bất quá phỏng chừng tối đa 3 tháng sẽ trở lại. Lăng Tiêu cũng không có ý định ở lại hỗn loạn Sa Hải lâu. Tìm không thấy, hắn đều trở về trong vòng 3 tháng, không thể hai đầu đều gánh không. Có thể nói cho chúng tôi biết, anh đi đâu không? Triệu Phong Vân hỏi, cũng không phải bí mật gì, ta muốn đi địa phương là hỗn loạn Sa Hải. Lăng Tiêu cười nói, mặt khác, còn muốn làm phiền ba vị giúp ta nhìn chằm chằm chiến hồn minh. Bây giờ mọi thứ đang đi đúng hướng, làm từng bước một. Hỗn loạn Sa Hải, nghe được cái tên này, Bá Đao Thánh chủ nhíu mày, hỗn loạn Sa Hải này mặc dù không thể là địa phương nguy hiểm nhất, nhưng tuyệt đối là nơi loạn nhất, ngài đi một mình được không? Một người mới an toàn hơn, nhiều người dễ bị theo dõi. Lăng Tiêu lắc đầu nói, ở trên trời này liền không cần thảo luận, ta ý đã quyết. Ta biết các ngươi lo lắng cho ta, bất quá lấy thực lực của ta, hơn nữa cự ma vương, chân chính có thể thương tổn đến ta không có mấy người. Tôi sẽ hành động cẩn thận. Lăng Tiêu cũng không phải vẫn luôn rất phách lối, chỉ là sau khi bị người trêu chọc, hắn không muốn thỏa hiệp mà thôi. Anh ấy sẽ hành động theo khả năng của mình, sẽ không làm loạn, dù sao hắn cũng không muốn chết. Ta nơi đó có hỗn loạn Sa Hải tư liệu, ngươi tranh thủ thời gian nhìn một chút đi. Vẫn phải cẩn thận một chút, bằng không đi hai mắt tối sầm, đến lúc đó bị tính kế cũng không biết. Triệu Phong Vân nói, trong những người này, hắn là người duy nhất đi qua hỗn loạn Sa Hải, đối với tình huống nơi đó cũng quen thuộc nhất. Được, Lăng Tiêu gật gật đầu. Đến lúc này, mọi người giải tán, Lăng Tiêu đến phòng Triệu Phong Vân cầm một ít tư liệu, cẩn thận nghiên cứu. Hỗn loạn Sa Hải khoảng cách 3.000 thánh thành cũng không gần, nếu như nhân lực phi hành, không gần cực kỳ tiêu hao thể lực cùng chân nguyên. Hơn nữa tốc độ không nhanh, Triệu Phong Vân nói, vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Tiêu hỏi, đơn giản, nghe đồn Xích Dương Thánh Thành bên trong có một tòa nội hồ. Dưới đáy hồ tồn tại một di tích, ngày xưa tên là Khôi Lỗi Thánh Thành. Nếu như có thể từ trong di tích này tìm kiếm vài thứ, vậy thì tốt rồi. Triệu Phong Vân hồi đáp, hắc hắc, Xích Dương Thánh Chủ bây giờ đã chết, nơi đó đã là nơi vô chủ. Đi thôi. Lăng Tiêu vốn định đi cùng Triệu Phong Vân, bất quá Triệu Phong Vân nói, nơi đó chỉ có võ giả đan chi cực cảnh mới có thể đi vào. Ta có thể hộ tống thiếu chủ đến Xích Dương Thánh Thành, nhưng không cách nào đi xuống. Dễ làm, kêu lên giết phá lang, cao thân, ba người chúng ta cùng đi, cũng có thể chiếu ứng. Lăng Tiêu chuẩn bị ngày mai liền xuất phát, cho nên tối hôm nay nếu như có thể đem chuyện này giải quyết, vậy tự nhiên tốt nhất. Vì thế hắn thông chi giết phá lang cùng cao thân. Ba người dưới sự dẫn dắt của Triệu Phong Vân đi tới Xích Dương Thánh Thành. Lúc này Xích Dương Thánh Thành đang ở trong một mảnh sợ hãi. Thấy Lăng Tiêu tiến đến, rất nhiều võ giả đều lộ vẻ hoảng sợ. Tưởng mình xong đời rồi, nhưng mà Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không liếc bọn họ một cái, đến nội hồ phụ cận, để Triệu Phong Vân ở bên ngoài trông coi, những người còn lại thì tiến vào trong hồ nước. Chương 4464, Khôi Lỗi Thánh Thành. Dưới đáy hồ Xích Dương có di tích Khôi Lỗi Thánh Thành. Nhưng cụ thể ở phương vị nào, ngay cả người của Xích Dương Thánh Thành cũng không biết. Thậm chí có rất nhiều người đều nói đây có lẽ chỉ là tin đồn. Căn bản không thể coi là thật, cho nên vẫn phải tìm một chút mới được. Ba người chúng ta tách ra, ta tìm kiếm phía đông phía nam. Giết phá lang phụ trách phía tây, cao thân người phụ trách phía bắc. Tìm được hoặc không tìm được, đều đến đây tập hợp. Lăng Tiêu nói, được, sát phá lang cùng cao thân gật đầu, thân hình hóa thành lưu quang hướng về phía tây cùng phương bắc mà đi. Trong nháy mắt, đã biến mất trong phạm vi cảm giác của Lăng Tiêu. Xích Dương hồ này không lớn, hẳn là 1-2 giờ là có thể tìm được kết quả. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng lặn vào trong nước, hướng đông nam phương hướng mà đi. Phạm vi thần thức của hắn cực rộng, rất dễ dàng có thể bao bọc phía đông và phía bắc. Áp lực trong hồ rất lớn, càng đi sâu vào, áp lực càng lớn, không chỉ có tốc độ phi hành sẽ chậm lại, hơn nữa chân nguyên cùng thể lực tiêu hao cực lớn. Lăng Tiêu không có tinh chuẩn tính toán qua, bất quá đại khái cũng có thể đoán ra, tối thiểu là trên lục địa 4-5 lần nhiều. Bất quá lấy tổng sản lượng chân nguyên cùng tố chất thân thể của hắn, tự nhiên sẽ không lo lắng. Đó là lý do tại sao anh ấy làm công việc của hai người một mình. Cái này Xích Dương Hồ cực sâu, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, đoán chừng lặn xuống đến 1 vạn mét tả hữu địa phương. Mới chính thức thấy được đáy, trong hồ có rất nhiều yêu thú thủy hệ hung dữ. Bất quá những yêu thú này sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu liền tránh xa. Yêu thú có năng lực xua cát tị hung, thấy Lăng Tiêu thực lực không tầm thường, tự nhiên sẽ không đi tìm chết. Ngược lại có chút nhân loại, ngay cả yêu thú cũng không bằng. Có lẽ là Lăng Tiêu vận khí vô cùng tốt xuyên cớ, tìm tòi còn không có tiến hành đến nửa giờ thời điểm. Đột nhiên Thái Cực Nhãn phát hiện dòng nước phía trước xuất hiện dao động kỳ dị. Khác với những nơi khác, Lăng Tiêu vội vàng chạy tới, càng tới gần, loại dao động này lại càng mãnh liệt. Thế nhưng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Rất nhanh, Thái Cực Nhãn liền nhìn về phía một cái trong hồ thật lớn khe nứt. Các vết nứt được che giấu rất tốt, bên trong không ngừng có dòng nước phun ra, tất cả thủy hệ yêu thú cũng không dám tới gần. Giống như sợ hãi nơi đó, Lăng Tiêu nhặt một tảng đá ném qua, trong khoảnh khắc tảng đá liền bị đập nát. Hòn đá này mặc dù là đồ vật bình thường, nhưng là lại có thể để Thái Cực Nhãn phân tích ra kia quỷ dị năng lượng là cái gì. Thông qua phân tích, Lăng Tiêu phát hiện những năng lượng này càng giống là vô số châm mang giống nhau kiếm khí. Phòng ngự không được, nhất định là sẽ trúng chiêu, cũng may không có vượt qua cực hạn phòng ngự của ta. Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp lẻn về phía khe hở kia. Chỉ bằng vào thân thể, những kia thật nhỏ kiếm quang công kích ở trên người của hắn, giống như là dùng châm đi đâm sắt thép bình thường, không có bao nhiêu hiệu quả. Nơi này chân nguyên tiêu hao càng lớn, bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói không tính là gì. Tổng sản lượng chân nguyên của hắn quá nhiều, cộng thêm tiềm năng, càng kinh khủng hơn, thậm chí hắn có thể cảm giác được, tại đáng sợ này lông châu kiếm quang bên trong, thân thể của hắn dĩ nhiên còn có trình độ nhất định tăng lên. Tiến vào khe nứt đại khái mấy trăm mét, Lăng Tiêu phát hiện càng nhiều kiếm quang, những kiếm quang này dĩ nhiên đến từ một quang cầu cực lớn. Bên trong quả cầu ánh sáng, có một tòa nhà, kiến trúc này chiếm diện tích đại khái khoảng 1 vạn mẫu, dưới sự bao bọc của vách sáng, dĩ nhiên không có hoàn toàn phá hư. Kiến trúc tổng thể được xây dựng bằng sắt thép, còn có thể cảm thấy bánh răng chuyển động giữa sắt thép. Có nhiều chỗ đã hỏng, nhưng có thể tưởng tượng được, nơi đó hẳn là khảm vào linh thạch. Linh thạch phát huy hiệu quả, toàn bộ hệ thống phòng ngự thành trì sẽ mở ra. Không sai, nơi này chính là di tích Khôi Lỗi Thánh Thành. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lấy ra truyền âm phù, trực tiếp thông chi Sát Phá Lang cùng Cao Thân. Sát Phá Lang và Cao Thân đang tìm kiếm, nhưng hơn nửa giờ trôi qua, vẫn không có một chút manh mối. Cao Thân không sao, giết Phá Lang là một người không có kiên nhẫn, cư nhiên lấy yêu thú phụ cận chút giận. Nhưng vào lúc này, truyền âm phù truyền đến thanh âm. Hai người các ngươi tới tọa độ của ta, đã tìm được rồi. Hai người nghe xong, đều mừng rỡ. Dù sao Xích Dương Hồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ, thật muốn tìm một thứ, vậy vẫn là rất khó. Lăng Tiêu, ngươi chính là châu bò, nói ngươi là con của kỳ tích một chút cũng không sai. Sát Phá Lang nhìn thấy Lăng Tiêu, không khỏi cảm khái nói. Cao Thân cũng nói, mới vừa tiến vào thời điểm cảm giác được vô số mảnh như lông châu kiếm khí. Không ngờ là quang cầu này phát ra, may mắn có thứ này. Nếu không di tích Khôi Lỗi Thánh Thành sợ là bị yêu thú dưới nước phá hư hầu như không còn. Nhưng làm sao vào được, Sát Phá Lang đưa tay chạm vào hào quang, vô số kiếm quang lập tức công về phía tay hắn. Trong nháy mắt đó, tay của hắn liền trực tiếp bị đập nát. May mà võ giả thần đan cảnh có thể khôi phục. Nếu không giết Phá Lang thì thiệt thòi lớn rồi. Đậu má, thật lợi hại. Sát Phá Lang cảm khái nói, lực công kích này kém không nhiều lắm là toái đan cảnh 8 tầng. Cao Thân nhíu mày nói, trên Xích Dương Hồ này cũng có cấm chế, võ giả toái đan chi cảnh không thể xuống được. Mà quang bích này một chút võ giả đan chi cực cảnh không phá được. Khó trách thứ này ở chỗ này rất nhiều năm, thế nhưng cũng không có bị người phát hiện. Cái này làm sao bây giờ? Sát Phá Lang gãi gãi đầu, có chút buồn bực. Thật vất vả tìm được đồ vật, lại không thể tiến bộ, cái này cũng không quá diệu a. Các ngươi chẳng lẽ quên sao, ta chính là có cự ma vương a. Tuy rằng cự ma vương không thể triệu hoán ra, nhưng dùng thân thể cự ma một chút, hẳn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu cười nói, đúng vậy, cự ma vương là tồn tại thần thể cảnh, phá vỡ quang bích này dễ như trở bàn tay. Sát Phá Lang cùng Cao Thân đều là hai mắt tỏa sáng. Lăng Tiêu đang muốn vận dụng thân thể cự ma. Bỗng nhiên trong đầu vang lên thanh âm của Nguyên Tôn, ngu ngốc, có lực lượng cường đại liền quên mình là làm gì sao? Ngươi là trận pháp sư a, chút tiểu trận này, sao có thể làm khó ngươi? phá hư nó, chỉ sợ sẽ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Nói không chừng, toàn bộ di tích đều sẽ tự động hủy diệt. Lăng Tiêu le lưỡi, sư tôn giáo huấn rất đúng. Hắn quả thật sau khi đạt được lực lượng cường đại, liền có chút khinh thường lợi dụng lực lượng trận pháp cùng đan dược. Thật ra nó không tốt. Lăng Tiêu, sao lại bất động? Sát Phá Lang tò mò hỏi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách tốt hơn. Lăng Tiêu cười cười, mở ra Thái Cực Nhãn, tìm kiếm phương pháp phá trận. Như Nguyên Tôn đã nói, trận pháp này thập phần đơn giản. Đương nhiên, đây là nhằm vào bọn hắn mà nói, đổi lại người khác, trận pháp này cũng không phải là đơn giản, mà là một thứ cực kỳ phức tạp. Trong khoảnh khắc, Lăng Tiêu lấy ra tài liệu phá trận, hai ba cái đã xong. Nhìn thấy Giết Phá Lang cùng Cao Thân đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên còn có bản lĩnh phương diện này. Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Trận pháp phá vỡ, Lăng Tiêu chào hỏi hai người một tiếng, trước tiên bước vào. Ra ngoài cổng của tòa nhà, Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, nơi này là Khôi Lỗi Thánh Thành di tích, tuy rằng rất nhiều cơ quan khả năng bởi vì lâu năm không tu sửa đã phá hư. Nhưng không có nghĩa là không có cái khác tồn tại, cho nên nhất định phải cẩn thận. Chương 4465, Thần Kỳ Khôi Lỗi Võ Giả. Biết Lăng Tiêu nói có đạo lý, Giết Phá Lang cùng Cao Thân hai người gật đầu. Lập tức, ba người cùng nhau tiến vào, bên trong khá rộng rãi, đó là một cái sân khổng lồ. Phong cách kiến trúc trong sân vẫn là sắt thép làm chủ, còn có một số làm bằng gỗ. Nhưng gỗ không phải là gỗ bình thường, là gỗ dùng để làm đũa phép, có thể dẫn truyền nguyên tố và năng lượng tốt hơn. Cẩn thận, đang lúc đi, Lăng Tiêu ngừng lại. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên một cánh cửa mở ra, một thân ảnh dồn dập từ trong cửa thoát ra. Cả người được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh lam, trong tay lại cầm một thanh kiếm, đâm về phía ba người Lăng Tiêu. Kiếm quang đem ba người tất cả bao vây ở bên trong. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không cần kiếm, trực tiếp nhắm chuẩn một quyền đánh ra, nắm đấm của các vị thần, quyền phong khủng bố chuẩn xác không sai oanh kích chúng tàn ảnh kia. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất. Là khôi lỗi, chờ vật kia rơi xuống đất, mới phát hiện là một vật thập phần tương tự với nhân loại. Chẳng qua trong hai mắt lóe ra lam quang, lúc này đã bị Lăng Tiêu đánh tan tành, nhưng tứ chi vẫn còn nhúc nhích, lam quang trong mắt vẫn phi thường sáng. Lăng Tiêu đi lên phía trước kiểm tra một phen, phát hiện hạch tâm khôi lỗi này ở trong đầu. Hắn vừa rồi một quyền tuy rằng đánh nát thân thể khôi lỗi, nhưng vẫn chưa đoạn tuyệt sinh cơ khôi lỗi. Con rối này tựa hồ không cần linh thạch cũng có thể vận chuyển, giống như võ giả nhân loại. Mượn thiên địa linh khí là có thể vận chuyển, có thể đem năng lượng lưu trữ đến hạch tâm bên trong. Chỉ sợ chỗ duy nhất không bằng người, chính là không thể tu luyện. Lăng Tiêu cảm khái nói, đáng tiếc cái này đã hỏng, không thể dùng. Bằng không này khôi lỗi thực lực ít nói cũng là đan chi cực cảnh. Nếu chúng ta mang về, có thể tăng cường thực lực chiến hồn minh. Sát Phá Lang cười nói, không sao cả, có một cái thì có cái thứ hai, không cần quá tự trách. Cao Thân cũng nói, không sai, đã xuất hiện một người, như vậy rất có khả năng sẽ có người thứ hai, thứ ba. Suy đoán của họ không sai. Khi ba người tiếp tục đi tới thời điểm, bên cạnh trong cửa đột nhiên thoát ra một cái thứ hai khôi lỗi võ giả. Võ giả khôi lỗi vẫn bao bọc trong quang mang màu lam, tốc độ cực nhanh. Bất quá, vũ khí sử dụng này là dìu, rộng rãi và mạnh mẽ, cảm giác thực lực so với con rối lúc trước càng mạnh hơn. Lăng Tiêu lần thứ hai ra tay, bất quá lúc này đây, hắn xác nhận vật này, tự nhiên sẽ không nát bấy. Há mồm phun ra một ngụm hàn khí, hàn băng long tức, con rối trong khoảnh khắc đóng băng, Cao Thân tiến lên dán một tấm phù, mới xem như khống chế được tên này. Đây là một võ giả khôi lỗi có thực lực viên mãn đan chi cực cảnh. Luận thực lực, so với Cao Thân còn mạnh hơn, tương đương với giết sói hoang, thứ này vẫn phải nhanh chóng biến thành của chúng ta, nếu không thời gian dài, trình tự hủy khởi động sẽ phiền toái. Lăng Tiêu nhắc nhở, ai tới, ba người nhìn nhau một cái, Cao Thân ngươi tới đi, thứ này ta không dùng được, ngươi mang theo, cũng có thể an toàn hơn một chút. Trong ba người, chỉ có Cao Thân thực lực là kém cỏi nhất. Cao Thân cũng không khách khí. Dựa theo Lăng Tiêu chỉ dẫn, đem linh hồn lạc ấn của mình cấy vào trong cơ thể võ giả khôi lỗi. Một lát sau, Cao Thân thở ra một hơi, giải phong thử xem, Lăng Tiêu cười nói, Cao Thân gật đầu, giải trừ phong ấn linh phù. Lăng Tiêu cùng Giết Phá Lang thì ở một bên cảnh giới, vạn nhất tình huống không đúng, còn có thể kịp thời xử lý. Bất quá cũng không có ngoài ý muốn phát sinh như trong tưởng tượng. Võ giả khôi lỗi sau khi được giải phong, lại hướng Cao Thân cúi người quỳ xuống đất. Tốt lắm, công kích hắn thử xem. Cao Thân ra lệnh cho võ giả khôi lỗi công kích Giết Phá Lang. Ta đi, tại sao là ta? Sát Phá Lang trong miệng phát bực tức, nhưng động tác phòng ngự đã làm ra. Sau một khắc, trong mắt võ giả Khôi Lỗi lóe sáng lam mang, nguyên tố chung quanh rõ ràng đang dung nhập vào trong thân thể hắn. Võ giả Khôi Lỗi lắc mình một cái, đã đến trước người Sát Phá Lang. Bùm, không có dùng rìu, mà là một quyền đánh ra. Sát Phá Lang cười một tiếng, cũng nghênh đón. Bởi vì sợ đem võ giả Khôi Lỗi đánh nát, cho nên một quyền này của hắn là thu lực. Đậu má, lực lượng thật lớn. Giết Phá Lang khinh địch, cho nên bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Dừng lại, Cao Thân cũng ra lệnh cho võ giả Bù Nhìn ngừng chiến đấu. Ai u ta kháo, vật này lực lượng thật khủng bố a, không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa thân thể cường hãn vô cùng. Ta thật sự là không biết Lăng Tiêu vừa rồi là như thế nào đem nó oanh vỡ. Lăng Tiêu ngươi thân thể thật cường hãn a. Sát Phá Lang từ trên mặt đất đứng lên, hoảng sợ nói. Bình thường thôi, Lăng Tiêu cười cười, ngược lại cái này Khôi Lỗi võ giả, so với trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Cho dù giết được Phá Lang khinh địch, nhưng có thể trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mau mau đi tới đi, ta cũng muốn một võ giả Khôi Lỗi chơi đùa. Giết Phá Lang tên này, rõ ràng là chơi tính đại phát, có như vậy Khôi Lỗi, muốn đánh nhau thời điểm liền thuận tiện. Cao Thân đem cỗ võ giả Khôi Lỗi kia bỏ vào trong chữ vật giới, ba người tiếp tục đi tới. Tự nhiên không thể thiếu ngươi, từ tình huống chúng ta tiến vào, di tích Khôi Lỗi Thánh Thành này vẫn là lần đầu tiên bị phát hiện. Cho nên, khẳng định còn có, hơn nữa còn có thể tốt hơn. Lăng Tiêu cười cười, ba người tiếp tục đi tới. Khoảng nửa giờ sau khi đi, phát hiện một bồn hoa, gần bồn hoa có hai pho tượng điêu khắc. Nhưng đến khi bọn họ muốn đi qua, hai pho tượng điêu khắc kia cư nhiên còn sống. Một cái lấp lánh ánh sáng đỏ, một cái lấp lánh ánh sáng xanh. Đồng thời giết tới ba người. Ba người làm từng bước, dựa theo phương pháp vừa rồi, dễ dàng chế ngự hai Khôi Lỗi này. Muốn khống chế con rối còn không thương tổn, vô luận là năng lực đóng băng của Lăng Tiêu, hay là phong ấn phù trên người Cao Thân, đều là thiết yếu. Mặc dù không có năng lực đóng băng, cũng có thể thông qua kỹ năng khống chế khác để thay thế. Cũng dùng rất tốt, hai Khôi Lỗi này, Lăng Tiêu vẫn không muốn, toàn bộ cho Sát Phá Lang. Trong quá trình này, Lăng Tiêu phát hiện một bí mật, chính là linh hồn lực càng mạnh, đối với Khôi Lỗi lực khống chế lại càng tốt. Sức chiến đấu của Khôi Lỗi cũng càng mạnh, nếu như ba người bọn họ điều khiển Khôi Lỗi chiến đấu giống nhau, không thể nghi ngờ Lăng Tiêu là người cuối cùng có thể thủ thắng. Sau đó, ba người lại phát hiện mấy võ giả Khôi Lỗi. Lăng Tiêu vẫn là một người không để lại, hắn cảm thấy không cần thiết, hoặc là nói, căn bản chướng mắt. Cao Thân trực tiếp khống chế bốn con rối, Giết Phá Lang cũng khống chế bốn người. Hơn nữa binh chủng phối hợp còn rất hợp lý. Rất nhanh, ba người đã tiếp cận khu vực trung tâm Khôi Lỗi Thánh Thành. Nơi này là hang tàng bảo của Khôi Lỗi Thánh Thành, ba người đều có chút hưng phấn, chỉ tiếc nơi cất giấu bảo vật, tự nhiên không phải dễ dàng có thể đi vào như vậy. Nơi này đầy cạm bẫy cơ quan, kinh khủng nhất chính là Khôi Lỗi toái đan cảnh trấn thủ. Nhìn thấy Khôi Lỗi như vậy, ánh mắt Lăng Tiêu đều sáng lên. Ta đi phía trước, các ngươi đi theo phía sau. Lăng Tiêu trực tiếp thả ra cự ma vương. Có cự ma vương ở đây, xông vào thông đạo như vậy là dễ như trở bàn tay. Dù sao cho tới bây giờ, còn không có phát hiện có thần thể cảnh Khôi Lỗi. Chương 4466, Bạch Ngọc Mèo. Có cự ma vương ra tay, vốn là một cửa cực kỳ khó khăn, liền dễ dàng thông qua. Ba người đi tới tàng bảo khố, nơi này cũng không có bảo vật trong tưởng tượng, ngược lại là một ít Khôi Lỗi. Tàng bảo khố tựa hồ vốn chia làm hai tầng trong ngoài. Bên ngoài rõ ràng là hơn trăm Khôi Lỗi phi hành chưa từng sử dụng. Lăng Tiêu đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm Khôi Lỗi phi hành, lúc này đây xem như tìm đúng chỗ. Tạo hình Khôi Lỗi phi hành thuần một sắc đều là hình ưng, rất lớn, trong khoang ngoài khoang đều có thể ngồi người. Phỏng chừng 4-5 người không thành vấn đề, đây thật đúng là vận khí vô cùng tốt, những Khôi Lỗi này không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể phi hành. Bất quá phải bổ sung linh thạch mới có thể sử dụng. Linh thạch thượng phẩm bổ sung vào, tốc độ gần như đuổi kịp toái đan cảnh cửu trọng. Nếu để vào cực phẩm linh thạch, tốc độ chỉ sợ có thể đạt tới trình độ thần thể cảnh. Thật sự là thứ tốt a, Cao Thân cả kinh nói, ta chỉ cần một cái, còn lại có thể vận chuyển về chiến hồn minh, làm công gia tài sản, ai muốn dùng, cần thuê. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, chọn một Khôi Lỗi phi hành thu vào Đông Thắng Hoàng Giới. Những con rối phi hành này đều chưa từng sử dụng qua. Cũng không biết Khôi Lỗi Thánh Thành đã từng xảy ra chuyện gì. Đồ đạc còn có nhiều như vậy, liền ly kỳ mất tích. Lăng Tiêu thử một chút, vì Khôi Lỗi bỏ vào linh thạch, sau đó cấy vào linh hồn lạc ấn. Thần thức vừa động, Khôi Lỗi phi hành lập tức bay lên trời. Rất giống với chim thật, cánh vỗ đều thập phần linh hoạt. Ngoài ra, Flying Golem còn có hai vòi phun ở cuối, được sử dụng khi tăng tốc hoặc khi thoát khỏi kẻ thù. Có thứ này, lần này tới Xích Dương Thánh Thành cũng coi như là chuyến đi không tệ. Sau đó ba người tiến vào gian phòng bên trong, nơi này lại trống rỗng, một món đồ cũng không có. Đang muốn lợi hại thì đột nhiên một bóng đen chạy tới. Lăng Tiêu vừa lúc động thủ, phát hiện dĩ nhiên là một con mèo. Con mèo này toàn thân giống như bạch ngọc, hoàn toàn không giống thật, đôi mắt đẹp như ngọc bích. Mèo mèo, các ngươi tới nơi này làm gì? Mèo nói tiếng người, ba người đều hoảng sợ. Tuy rằng yêu thú cũng có thể học nói tiếng người, nhưng trên người mèo hoàn toàn không có một chút yêu khí nào. Có kinh ngạc như vậy sao? Miêu gia ta là khôi lỗi hoàn mỹ nhất do khôi lỗi thánh thành sáng tạo ra. Mèo con Dương Dương đắc ý nói. Nói như vậy ngươi rất có thể đánh. Giết Phá Lang hỏi. Không thể, vậy là cô biết khiêu vũ. Sẽ không, hỗn đản, Miêu gia mới không khiêu vũ. Ngươi không thể đánh, cũng không biết khiêu vũ, hơn nữa xem ra cũng không thể ăn, vậy ngươi rốt cuộc có ích lợi gì à? Cao Thân cười nói, Miêu gia có thể mang đến vận may cho người ta nha. Mèo con cười nói, vị thiếu gia này, không bằng để Miêu gia theo ngươi lên đường đi, ngươi muốn ngươi phụ trách làm bảo tiêu của Miêu gia cam đoan không cho ngươi chịu thiệt. Mèo con nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tại sao lại là tôi? Lăng Tiêu tò mò hỏi, đã nói rồi, Miêu gia ta có thể nhìn thấy vận may. Anh có thể mang lại may mắn cho tôi, ta cũng có thể cho ngươi vận may, thế nào? Mèo con cười nói, thành giao. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ liền đáp ứng. Hắn phát hiện ngay cả thái cực nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu tiểu gia hỏa này là thứ gì. Nếu quả thật là khôi lỗi, vậy thì quá trâu bò. Đồ chơi tốt như vậy, nhất định phải mang theo bên người nghiên cứu mới được. Thật tốt quá, sau này ngươi gọi ta là Miêu gia, ngươi tên là gì? Lăng Tiêu, tên hay, chí khí Lăng Tiêu. Mèo con cười cười, liền đến trong ngực Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vốn định đem nó bỏ vào trong Đông Thắng Hoàng giới, bất quá người này chính là không chịu. Hắn cũng không ép buộc, đi thôi, sự tình đã xong xuôi, chúng ta trở về. Bạch Ngọc Miêu đứng ở trên đầu Lăng Tiêu, lão thần ở đây. Ngươi nếu là cho ta tiểu hoặc là kéo, cẩn thận ta đem ngươi hủy đi. Lăng Tiêu uy hiếp nói. Nói nhảm, Miêu gia ta là khôi lỗi, ngươi nghe nói qua khôi lỗi còn có thể kéo có thể đi tiểu sao? Vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu cùng Giết Phá Lang, Cao Thân trở về Chiến Hồn Minh, giao khôi lỗi phi hành cho Cơ Minh Không phân công. Mặc kệ thực lực của Cơ Minh Không như thế nào, nàng đều là người Lăng Tiêu tín nhiệm nhất, cũng nể trọng nhất. Sau đó sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tiêu liền ngồi phi hành khôi lỗi rời đi 3.000 thánh thành, đi tới hỗn loạn Sa Hải. Biển cát hỗn loạn nằm ở rìa sa mạc Vĩnh Hằng, là ốc đảo duy nhất của sa mạc Vĩnh Hằng do con người chiếm đóng. Đồng thời, hỗn loạn Sa Hải vẫn là địa phương duy nhất nối liền với tứ vực cửu giới. Ngày sau Lăng Tiêu nếu muốn đi địa phương khác, cũng có thể trực tiếp đi tới hỗn loạn Sa Hải, sau đó từ nơi đó xuất phát. Nơi này không kém trạm trung chuyển nhiều lắm, bởi vì không có thế lực cố định, cho nên mặc dù địch nhân cũng có thể đồng thời xuất hiện. Hỗn loạn Sa Hải phồn hoa cũng là bởi vì tứ vực cửu giới người có rất nhiều đều ở nơi đó buôn bán duyên cớ. Nếu như có thứ gì ở tứ vực cửu giới mua không được, vậy người đi hỗn loạn Sa Hải hơn phân nửa có thể mua được. Lăng Tiêu trước kia cũng gặp qua địa phương tương tự, nhưng lớn như hỗn loạn Sa Hải lại chưa từng có. Có lẽ bởi vì thế lực quá bề bộn. Mặc dù có người có thể ở chỗ này chiếm cứ một chút địa bàn, nhưng vọng tưởng chiếm lĩnh nơi này lại tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lăng Tiêu cười cười, anh ấy thích những nơi như thế này. Tương lai hỗn loạn Sa Hải này sẽ trở thành cứ điểm tiến vào sa mạc Vĩnh Hằng của đế quốc Thiên Triều bọn họ. Đương nhiên, chuyện như vậy chỉ sợ còn phải rất lâu. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại mới vừa mới bộc lộ tài năng trong 3.000 thánh thành, còn không có ở trong Hoàng Kim Thành lẫn lộn đâu. Lăng Tiêu rời đi, mặc dù là bí mật, nhưng cũng không phải là bí mật, ở 3.000 thánh thành, vốn không có bí mật gì đáng nói. Rất nhanh Thần Kiếm Thánh Thành Thánh Chủ, U Minh Thánh Thành Thánh Chủ cùng Xích Dương Thánh Thành, thế lực còn sót lại của Tội Ác Thánh Thành tụ tập lại một chỗ. Bọn họ thương thảo tự nhiên là như thế nào đối phó Lăng Tiêu sự tình. U Minh Thánh Thành Thánh Chủ lớn lên tương tự u nhược, gầy như que củi, sắc mặt âm lãnh. Thần Kiếm Thánh Thành Thánh Chủ ngược lại có một ít nhân vật chính diện dáng vẻ, chỉ tiếc chỉ là bề ngoài như thế. Sâu trong nội tâm đều sắp đen thành than, hôm nay đem tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, lý do gì không cần ta nhiều lời chứ? U Minh Thánh Thành Thánh Chủ âm trầm nói, Lăng Tiêu rời đi 3.000 thánh thành, hơn nữa là một người rời đi. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giết hắn, nghe nói hắn ngay cả cự ma vương cũng ở lại Chiến Hồn Minh. Lăng Tiêu có thể đánh bại pháp chủ, toàn bộ dựa vào cự ma vương kia, không có cự ma vương, hắn nhiều lắm cũng có thể đánh chết toái đan cảnh một tầng võ giả. Thần Kiếm Thánh Chủ cười lạnh nói, nếu là như vậy, hai vị Thánh Chủ nói cái gì, chúng ta làm theo chính là. hiện giờ địa vị của chúng ta ở 3.000 thánh thành này càng ngày càng kém. Chi bằng liều mạng một chút, một vị thành chủ Xích Dương Thánh Thành cả giận nói. Ngay tại đêm qua, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng đi Xích Dương Thánh Thành, từ chúng ta nơi đó lấy đi rất nhiều bảo vật, thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta cũng đồng ý, Lăng Tiêu không chết, chúng ta sẽ không có ngày lành. Đại biểu tội ác Thánh Thành cũng nói, tội ác Thánh Thành vốn có giới luật Thánh Thành che chở, mới dám tùy ý làm bậy, nhưng hiện tại, không được. Cuộc sống không dễ chịu a. Chương 4467, ngàn dặm chịu chết. Hắc hắc, các ngươi nghĩ thật tốt, đang lúc đám người U Minh Thánh chủ thương lượng như thế nào ở nửa đường chặn giết Lăng Tiêu. Trong lúc bất chợt một thanh âm vang lên, mọi người hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là một gương mặt xa lạ, đeo một tấm mặt nạ, lạnh lẽo hơn nữa túc sát. Người nào? U Minh Thánh chủ giận dữ gầm lên, đột nhiên tấn công. Lấy thực lực toái đan cảnh cửu trọng của hắn, chỉ cần không phải võ giả thần thể cảnh, chỉ sợ đều gặp tai ương. Nhưng mà sau một khắc, U Minh Thánh chủ lại ngoài ý muốn phát hiện, nắm đấm bị người dễ dàng tránh đi. Mặc dù không bị chặn, nhưng có loại năng lực này ngăn cản công kích của bọn họ, cũng không nhiều lắm. Còn muốn động thủ sao? Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? U Minh Thánh chủ không xuất thủ nữa, bởi vì hắn cảm giác được, chính mình vô luận lợi hại cỡ nào, tựa hồ cũng không đả thương được người này. Yên tâm, ta không có hứng thú thăm dò bí mật của các ngươi. Đến đây, chỉ là nhắc nhở các ngươi một câu. So với giết chết Lăng Tiêu, dường như quyền lực của 3.000 thánh thành quan trọng hơn. Bây giờ là loạn thế, chiến hồn minh thực lực cường thịnh nhất. Nhưng các ngươi cũng không yếu, chỉ cần đầu nhập vào diệt hoàng đảng chúng ta, tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi. Thanh âm người nọ nhẹ nhàng, nhưng nói ra, lại làm cho người ta hoảng sợ. Diệt hoàng đảng, không sai, chúng ta lấy lật đổ thống trị mục nát của Hoàng Kim Đế làm mục tiêu. 3.000 thánh thành là mấu chốt, chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt, chúng ta tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi chiếm được 3.000 thành thánh. Người nọ lại nói, nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? U Minh Thánh chủ lạnh lùng nói, không đáp ứng, ha ha, ta chỉ là cái đề nghị, nếu như các ngươi không nghe, vậy thì tiếp nhận bị các ngươi ngu xuẩn mang đến tai nạn đi. Nói xong, người nọ trong khoảnh khắc từ tại chỗ biến mất. Vô ảnh vô tung, làm sao bây giờ? Thần kiếm Thánh chủ hỏi, dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc đi, diệt hoàng đảng là một đám người điên, bọn họ lại muốn đối phó Hoàng Kim Đế. Muốn chết, U Minh Thánh chủ lắc đầu nói. Những người khác cũng cơ bản đồng ý với quan điểm của người này. Bọn họ là thống hận Lăng Tiêu, nhưng cũng không có ý định cùng Hoàng Kim Đế là địch. Được, nếu đều đồng ý, như vậy liền ở nửa đường chặn giết tên kia. Hắt xì, Lăng Tiêu đang phi hành hắt xì một cái. Ai u, thoạt nhìn có người đang nhớ thương ta, không biết là tốt hay xấu đây. Lăng Tiêu cười cười, kỳ thật hắn đã sớm dự đoán được hắn lẻ loi một mình rời đi, sẽ đưa tới ám sát. Cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Phải xem đám ngu ngốc này có mắc câu hay không. Đương nhiên, hắn sẽ không chờ đối phương. Từ Tam Thiên Thánh Thành có thể bay thẳng tới hỗn loạn Sa Hải, thời gian cần thiết cũng không phải rất dài. Bởi vì ở giữa có mấy chỗ có thể lợi dụng truyền tống trận truyền tống qua. Chỉ vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn đã đi tới Hoàng Kim Thiên vực biên giới. Nơi này thông hướng hỗn loạn Sa Hải đường không ít, hắn tùy tiện chọn một cái liền xuất phát. Dù sao cũng chưa từng đi qua, bất kỳ một cái nào đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Lại một lần nữa tiếp cận vĩnh hằng sa mạc, đã từng cái loại cảm giác này lại rõ ràng hiện ra. Nơi này thật đáng sợ, chỉ tới gần khu vực biên giới đã khiến hắn có một loại cảm giác run rẩy. Nhìn ngươi kia sợ bộ dạng, không phải là vĩnh hằng sa mạc sao, đem ngươi dọa thành như vậy. Bạch Ngọc Miêu thanh âm đột nhiên vang lên, tên này thật là đem Lăng Tiêu quần áo trở thành nhà mình. Muốn ở đâu thì ở, dù sao hình thể hắn nhỏ, đi đâu cũng có thể chui. Chờ đã, có người tới. Lăng Tiêu vốn định nói vài câu với Bạch Ngọc Miêu, tuy nói người này miệng thiếu nợ, nhưng dọc theo đường đi cũng tính là giải sầu, hắn ngược lại không ghét. Nhưng mà ngay tại chuẩn bị nói chuyện thời điểm, đột nhiên cảm nhận được rất nhiều khủng bố khí tức từ sau lưng đuổi tới. Đậu má, tới cũng thật là nhanh. Lăng Tiêu cười cười, đứng ở nơi đó không đi, trực tiếp đứng ở khôi lỗi phía trên, lạnh lùng nhìn xa xa địch nhân. Ngươi không sợ chết à, bọn họ nhiều người như vậy, mau trốn đi. Bạch Ngọc Miêu lúc này chui vào trong quần áo Lăng Tiêu, sợ tới mức sợ hãi. Ngươi vừa rồi còn cười ta, lúc này sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Lăng Tiêu cười đến phi thường vui vẻ. Miêu gia ta cũng không phải sợ hãi, đây là không muốn phiền toái. Cát, Lăng Tiêu bĩu môi, rất khinh bỉ người này. Sau đó nhìn về phía địch nhân càng ngày càng gần. Không sai không sai, U Minh Thánh chủ cùng Thần Kiếm Thánh chủ đều tới. Đang lo không có lý do giết bọn họ, cái này đều đưa tới cửa. Xích Dương Thánh Thành cùng Tội Ác Thánh Thành cũng tới không ít người. Vừa vặn một nồi thập cẩm, Lăng Tiêu vốn không có ý định buông tha những người này, chỉ là bởi vì đối phương không làm gì nữa, hắn không tiện ra tay. Nếu không sẽ mang tiếng xấu, vì mấy thứ rác rưởi này mà hủy hoại thanh danh của mình, không có lời. Cho nên lúc rời đi, hắn liền cố ý thả ra tin tức. Còn nói mình không có mang theo Cự Ma Vương, Xích Dương Liên Minh kỳ thật đã có rất nhiều người đầu nhập vào hắn, cho nên cố ý khuyến khích U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ. Không ngờ hai tên ngốc này, tự cho là thông minh, nhưng vẫn bị lừa. Cũng được, hôm nay liền đem thù mới hận cũ cùng nhau đi. Nhìn như đối phương khoảng cách rất xa, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã đến phụ cận, hơn nữa đem Lăng Tiêu bao vây lại. Người tới tổng cộng có hơn 100 người, ngoại trừ U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ ra, còn lại cũng đều là Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành, U Minh Thánh Thành cao thủ. Thành chủ về cơ bản đều đến, U Minh Thánh Chủ nhìn thấy Lăng Tiêu cư nhiên không trốn, điên cuồng cười to nói, biết không có khả năng chạy trốn, cho nên dứt khoát buông tha sao. Cho dù ngươi buông tha chạy trốn, chúng ta cũng không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng tự đại, đi ra lại không mang theo Xích Hỏa bọn họ, thậm chí ngay cả Cự Ma Vương cũng không mang theo. Một người cũng dám đi hỗn loạn Sa Hải, lá gan cũng thật lớn. Bây giờ có phải rất hối hận không? Thần Kiếm Thánh Chủ cũng cười lạnh nói, đã không có những kia chỗ dựa vững chắc, người Lăng Tiêu ở trước mặt chúng ta căn bản chính là con kiến hôi một cái. Ta ngược lại muốn nhìn xem, mạng của ngươi có bao nhiêu cứng rắn. Dám giết Thần Kiếm Thánh Thành ta nhất định cho ngươi đền mạng. Lăng Tiêu, hôm nay phải cho ngươi đền mạng. Đền mạng, những người còn lại cũng đều hô lên, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại liền đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn đám người này, trực tiếp phóng thích vũ hồn kết giới. Có ý gì? Phát hiện Lăng Tiêu phóng thích võ hồn kết giới, U Minh Thánh Chủ nhất thời cảm giác không thích hợp. Lăng Tiêu lúc này, hẳn là lựa chọn chạy trốn mới đúng a, không nên làm như vậy. Không biết sao, thật sự là một đám ngu xuẩn a. Ta thông minh như vậy người, làm sao có thể không mang theo bảo mệnh đồ vật. Lăng Tiêu nói xong, trực tiếp phóng thích Cự Ma Vương. Đối phó đám này rác rưởi, hắn không cần thiết dùng Cự Ma thân thể. Trực tiếp dùng Cự Ma Vương thả ra như vậy là đủ rồi. Không tốt, bị lừa rồi. Nhìn thấy Lăng Tiêu phóng xuất Cự Ma Vương, mọi người vốn dương dương đắc ý sắc mặt đại biến. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đuổi theo Lăng Tiêu, là vì giết chết Lăng Tiêu. Kết quả bây giờ lại thành ngàn dặm xa xôi đến chịu chết. Cảm tạ các ngươi tới chịu chết, bằng không ta thật đúng là không an tâm. Vua Châu, giết chúng đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Chương 4468, mang mặt nạ nam tử kỳ dị. Ai, mắt thấy địch nhân đuổi giết mà đến đều bị Cự Ma Vương toàn bộ giết chết. Trong lúc bất chợt, một nam tử đeo mặt nạ quỷ dị hiện thân. Lăng Tiêu trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, người đàn ông đeo mặt nạ này thực lực phi thường khủng bố. Nhưng kỳ quái chính là, đối với hắn dĩ nhiên không có địch ý. Lăng Tiêu, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tới mượn hai người dùng. Người nọ mở miệng nói, mượn ai? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Nam nhân cười, trong lúc bất chợt vươn tay. Trực tiếp xuyên thấu vũ hồn kết giới, đem U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ cứu ra. Lăng Tiêu nhìn, nhưng không làm gì, trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Bất quá đối phương muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu a, ngươi nhất định phải giúp ta làm loạn tứ vực cửu giới này. Tạm biệt, nam nhân mặt nạ cười cười, mang theo U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng đối phương, Lăng Tiêu nhíu mày. Để cho mình đem tứ vực cửu giới làm loạn, người này rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Quên đi, loại người này ta tạm thời còn không thể trêu vào, sau này hãy nói đi, đi hỗn loạn Sa Hải quan trọng hơn. Lăng Tiêu lắc đầu, xoay người rời đi, người đuổi giết hắn ngoại trừ U Minh Thánh Chủ và Thần Kiếm Thánh Chủ ra, toàn bộ đều chết thảm. Bên kia, U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ nhìn nam nhân đeo mặt nạ, cảm thán không thôi. Đây chính là người tự xưng là Diệt Hoàng Đảng, có cảm tưởng gì không? Nam nhân đeo mặt nạ cười nói, là chúng ta tự làm tự chịu, nếu như không phải các hạ cứu giúp, sớm đã là một cỗ thi thể. U Minh Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, đúng vậy, Thần Kiếm Thánh Chủ đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ đến Lăng Tiêu tên kia cư nhiên giảo hoạt như vậy. Đặt bẫy để chúng chui vào trong, suýt chút nữa đã chôn vùi tính mạng của bọn họ, có Lăng Tiêu ở đây, 3.000 thánh thành muốn chiếm cũng không dễ dàng ha. U Minh Thánh Chủ nghi hoặc hỏi, Lăng Tiêu là một kiện đạo cụ rất trọng yếu. Không có hắn, chúng ta không động được Hoàng Kim Đế. Mặt nạ nam cười cười nói, được rồi, không nói hắn nữa, các ngươi hiện tại nguyện ý quy thuận ta Diệt Hoàng Đảng sao? Đương nhiên nguyện ý, U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ chăm miệng một lời hồi đáp. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, đối phương cứu bọn họ, chính là vì để cho bọn họ làm việc. Nếu như bọn họ dám nói không, vậy chỉ sợ là tránh không được chết. Tốt, ha ha ha, người đàn ông đeo mặt nạ cười vô cùng vui vẻ. Về chuyện xảy ra bên này, Lăng Tiêu là không biết. Hắn lúc này tiếp tục cưỡi khôi lỗi phi hành đi tới hỗn loạn sa hải. Người như hắn trực tiếp lợi dụng phi hành khôi lỗi đi tới hỗn loạn sa hải cơ bản là không có. Người ta bình thường đều là mời người dẫn đường, sau đó kết bè kết đội đi tới. Đâu có to gan như Lăng Tiêu chứ, bất quá hắn đương nhiên cũng có chỗ dựa, ngoại trừ hậu thuẫn mạnh mẽ của Cự Ma Vương, còn có tốc độ khủng bố. Cùng với thái cực nhãn thần kỳ, phàm là phát hiện có nguy hiểm gì, hắn đều có thể kịp thời tránh đi, cũng sẽ không tồn tại vấn đề. Sử dụng vài cái truyền tống trận, bay đại khái 3 ngày 3 đêm, Lăng Tiêu ở trên đường cơ bản là một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Cuối cùng cũng đi tới bầu trời hỗn loạn sa hải. Hỗn loạn sa hải, chính là một mảnh ốc đảo. Chỉ là phạm vi ốc đảo này thật sự rất lớn. Quả thực tương đương với một hoàng kim thiên vực. Chung quanh hỗn loạn sa hải, vẫn là một mảnh hỗn độn, nơi đó là cấm địa của nhân loại. Không có đủ thực lực nếu là tới gần nơi đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trải qua không biết bao nhiêu thế hệ nỗ lực, hỗn loạn biển cát chung quanh kiến tạo thật lớn tường vây. Hơn nữa dùng trận pháp che chở, từ trên không nhìn xuống. Hỗn loạn sa hải là bị một mảnh màn sáng thật lớn bao vây lấy. Trông cực kỳ ngoạn mục, tuy rằng mọi người không cách nào đi ra ngoài, nhưng hỗn loạn sa hải bên trong giết chóc vẫn như cũ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nói cho cùng, đều là vì những di tích vĩnh hằng ngủ say dưới lòng đất. Cái gọi là di tích vĩnh hằng, chính là di tích lưu lại sau khi sinh tồn trong sa mạc vĩnh hằng. Từ sau khi ốc đảo này bị tứ vực cửu giới chiếm lĩnh, những di tích này đã trở thành đối tượng mà các võ giả liều mạng tranh đoạt. Có thể nói, người đến hỗn loạn sa hải, có 9/9 đều là hướng về phía những di tích này mà tới. Lăng Tiêu cũng có một loại phỏng đoán, chính mình tìm kiếm tử thần cùng dậu thần di vật, chỉ sợ cũng tồn tại cùng những di tích này bên trong. Di tích lớn nhỏ nghe nói có hàng ngàn, chân chính có danh tiếng, hơn nữa đến nay vẫn chưa được khai quật hoàn toàn có 12 di tích. Trong truyền thuyết, chỉ cần từ trong 12 di tích này phát hiện một hai kiện đồ vật. Vậy là có thể xưng bá một phương, 12 di tích này. Cho tới nay đã tạo nên vô số cường giả. Cứ như vậy, khu trung tâm của 12 di tích thật sự chưa từng có ai đi qua. Ngay cả kho báu bên ngoài cũng chưa được khai quật hết. Có người nói, nơi này căn bản chính là vĩnh hằng sa mạc bãi rác, vĩnh hằng sa mạc bên trong võ giả ném tới nơi đó rác rưởi. Đối với người tứ vực cửu giới mà nói, đều là chí bảo. Mặc kệ loại tin đồn này là thật hay giả, nhưng vẫn rất có thị trường. Đương nhiên, coi như hắn là bãi rác, đó cũng là cực kỳ khủng bố bãi rác. Điều đáng sợ nhất là chính con người, các võ giả sau khi tiến vào di tích tự giết lẫn nhau, để cho rất nhiều sinh mệnh đều vĩnh viễn ở lại bên trong, cũng không cách nào nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đương nhiên, nơi đó cũng có yêu thú đáng sợ, và ma vật, những thứ này, tựa hồ nơi nào có người thì có. Nơi không có người, cũng có, không ít người bị chôn vùi trong miệng, nhưng mặc dù biết rõ nơi đó cực kỳ hung hiểm, vẫn có võ giả làm không biết mệt đi tới nơi này. Tựa như Lăng Tiêu, hỗn loạn sa hải. Đối với hắn mà nói cũng là mộng giống như địa phương, là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Khi Lăng Tiêu bước vào phạm vi hỗn loạn sa hải, phát hiện rất nhiều thông đạo giống như rắn dài. Những thông đạo này ngay tại trong sa mạc hỗn độn, một mực kéo dài đi qua. Thông đạo có thể bảo vệ võ giả không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc sa mạc vĩnh hằng. Coi như là thông đạo an toàn, muốn mạnh mẽ từ trên trời bay qua, vậy trừ phi là muốn chết. Lúc tiến vào thông đạo, trong đầu Lăng Tiêu hiện lên một lượng lớn tư liệu liên quan đến hỗn loạn sa hải. Đây chính là lợi ích của việc chuẩn bị sớm. Tuy rằng hắn trước đó chưa từng tới nơi này, nhưng là tối thiểu đối với nơi này sẽ có một cái tương đối đại khái hiểu biết. Đầu tiên cần chú ý chính là, thần thức của võ giả ở chỗ này sẽ bị hạn chế cực lớn. Có rất nhiều nơi, thậm chí không cách nào thông qua thần thức để dò xét sự tồn tại của những người khác. Đương nhiên, cái này phải xem địa phương, bất đồng địa phương, đối với thần thức suy yếu cũng là không giống nhau. Tiếp theo, cần chú ý chính là thế lực hỗn loạn sa hải. Mặc dù nói nơi này là nơi vô chủ, nhưng cũng không phải là nói nhất định vô chủ. Nơi nào có người thì có thế lực, dù sao hỗn loạn sa hải chính là địa phương tương đương với Hoàng Kim Thiên Vực lớn như vậy. Cơ bản chia làm 12 khu, có thể mọi người cũng chú ý tới, 12 khu, đại biểu chính là 12 di tích. 12 khu này theo thứ tự là khu Hoàng Kim, khu Vĩnh Sinh, khu Man Hoang, khu Thâm Hải, khu Thiên Ma, khu Thiên Đường, khu Liệt Diễm, khu Hàn Băng, khu Bạo Phong, khu Dung Nham, khu Lôi Đình, khu Cửu U. Trong đó cường đại nhất hai khu vực, chính là Thiên Đường khu cùng Vĩnh Sinh khu. Chương 4469, cửu chuyển hồ lô, canh kim vương xà. Nghe nói những khu này tên, trên cơ bản lấy từ tứ vực cửu giới tên. Nhóm người đầu tiên tới đây, vừa vặn là võ giả của 12 thế lực trong đó. Vì thế liền dùng quê nhà của mình để đặt tên, nhưng hiện tại đã qua rất nhiều năm, các khu có phải hay không lúc trước những người kia khống chế, liền không biết được. Nhưng Lăng Tiêu đã điều tra qua, di tích của khu Vĩnh Sinh và khu Thiên Đường là thần bí cường đại nhất. Chỉ cần nhìn vào năng lượng được giải phóng trên bầu trời là đủ để đưa ra phán đoán. Tổ chức lớn nhất hỗn loạn Sa Hải, chính là Liên minh khu 12, xưng là Nguyên Lão Hội. Hội Nguyên Lão tổng cộng có 13 vị Nguyên Lão, vừa vặn một thế lực ở tứ vực cửu giới. Mà Nguyên Lão Hội cũng là do võ giả tứ vực cửu giới tạo thành. Hiện tại là tổ chức mạnh nhất của hỗn loạn Sa Hải. Thậm chí còn đặt ra một số quy tắc và luật pháp nhất định. Mặc dù các quy tắc và luật pháp này không nghiêm ngặt như ở những nơi khác. Tổ chức duy nhất có thể chống lại Nguyên Lão chính là Thần Thú Minh. Nói đến Thần Thú Minh, Lăng Tiêu cảm giác có chút quan hệ với 12 thần thú vũ hồn. Nói không chừng, thứ mình muốn có được, cũng có thể lấy được từ chỗ bọn họ. Thú Thần Minh là tổ chức của những người không tuân thủ quy ước trong tứ vực cửu giới. Tuy rằng tất cả mọi người đến từ tứ vực cửu giới, nhưng ở chỗ này, lại hình thành phân biệt rõ ràng thế lực. Hội Nguyên Lão đương nhiên vẫn mạnh hơn một chút, khống chế 9 khu trong 12 khu. Thần Thú Minh chỉ khống chế 3 khu vực, bất quá lực khống chế so với Nguyên Lão hội càng tăng cường. Dù sao Hội Nguyên Lão cũng chỉ là một liên minh lỏng lẻo. Thần Thú Minh lại là một tổ chức trung ương tập quyền. Trụ sở Hội Nguyên Lão ở quận Thiên Đường, tổng bộ Thần Thú Minh ở khu Vĩnh Sinh, trước mắt mà nói là nước giếng không phạm nước sông, cũng đã qua rất nhiều năm. Nhưng xung đột quy mô nhỏ giữa các võ giả vẫn không thể tránh khỏi. Hơn nữa dưới hai tổ chức lớn còn có rất nhiều tổ chức hoặc thế lực khác. Tóm lại nơi này tuyệt đối không phải là nơi tốt. Lăng Tiêu muốn ở nơi này tìm kiếm thứ mình muốn, phỏng chừng phải hạ một phen khổ công phu. Khi Lăng Tiêu thông qua quang đạo hướng hỗn loạn Sa Hải mà đi, xa thành phố vàng, thủ tịch đại đệ tử Hoàng Kim Lan trên danh nghĩa hình vương. Người này ở trong Hoàng Kim Thành được xưng là đệ nhất thiên tài, hơn nữa có được phủ đệ của mình. Đây chính là chuyện tuyệt đối không dễ dàng. Hoàng Kim Lan thậm chí được cho là cùng cấp bậc với Hỏa Vương, Hình Vương. Hắn được gọi là Chiến Vương, vinh hạnh đặc biệt như vậy, có thể thấy được rõ ràng. Lúc này, trong phòng Chiến Vương Hoàng Kim Lan, Xích Nguyên quỳ xuống trước mặt hắn. Hoàng Kim Lan thản nhiên nhìn Xích Nguyên một cái. Cái sư tôn Lăng Tiêu chọc giận này, bởi vậy không thể không chết. Ta ban cho một kiện đế vương khí. Hồ lô cửu chuyển, hồ lô này liền chín chuyển, mỗi một chuyển đều có hiệu quả bất đồng. Hơn nữa là phàm phẩm đế vương khí hàng thật giá thật, không phải loại hàng rách nát giao long chi tâm có thể so sánh. Cầm đi, lấy thực lực của ngươi, phối hợp cái này cửu chuyển hồ lô, mặc dù cái kia Lăng Tiêu có cự ma vương hộ thể cũng vô dụng. Cự ma vương dù sao cũng là ngoại vật, cái này cửu chuyển hồ lô một cái công năng chính là chuyên môn phá giải loại năng lực này. Đa tạ Chiến Vương điện hạ, Xích Nguyên thụ sủng nhược kinh, cung kính quỳ trên mặt đất tiếp nhận hồ lô cửu chuyển. Lăng Tiêu, ngươi chờ đi, có hồ lô cửu chuyển này, thực lực của ta tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa hồ lô này còn có thể chuyên môn khắc chế ngươi. Không giết chết người không được, báo thù cho phụ thân ta. Xích Nguyên từ biệt Hoàng Kim Lan, thẳng đến hỗn loạn Sa Hải mà đi, hắn đã không phải lần đầu tiên đi nơi đó. Tuy rằng trước kia đều là đi cùng người khác, lần này thì có chút ngoại lệ, hắn muốn một thân một mình đi tới hỗn loạn Sa Hải. Bất quá có hồ lô cửu chuyển, hắn một chút cũng không sợ. Lúc này, trong quang đạo hỗn loạn Sa Hải, Lăng Tiêu vẫn phi hành đi tới. Quang đạo rất dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy biên. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì ngửi được trong không khí thậm chí có nồng nặc mùi máu tanh. Chẳng lẽ ai dám động thủ trong quang đạo này, không muốn sống? Quang đạo một khi vỡ vụn, vĩnh hằng sa mạc pháp tắc xâm nhập tiến vào, người nơi này, phỏng chừng một cái cũng đừng nghĩ sống. Tập trung nhìn lại, cũng không phải người, dĩ nhiên là một cái to lớn màu vàng trường trùng. Bộ dạng giống như một con rồng màu vàng, có thể khẳng định đó là rắn, là canh kim vương xà. Có người kinh hô một tiếng, đừng trêu chọc nó. Nó tựa hồ là muốn hóa giao. Lặng lẽ đi qua là được. Rắn canh kim vương là một loại mãnh thú giống rắn, thượng cổ dị chủng, có thể hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Nếu như ăn được kỳ chân dị bảo gì, càng có tỷ lệ nhất định sinh ra tiến hóa. Hóa thân thành giao, lợi hại nhất, thậm chí có thể hóa rồng. Đương nhiên tại Huyền Vũ Đại Lục, hóa long nhất nói đã thật lâu không có xuất hiện qua, phỏng chừng sớm bị người quên lãng. Thực lực của canh kim vương xà vô cùng cường đại, nếu hóa giao thành công, thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Tên này hiện tại chính là toái đan chi cảnh, hóa giao thành công, phỏng chừng có thể trực tiếp đạt tới thần thể cảnh. Thần thể cảnh yêu ma, đây chính là cực kỳ khủng bố. Trốn cái gì trốn, canh kim vương xà toàn thân là bảo vật. Trước khi hắn không có hóa giao thành công đã giết nó, có thể tăng cường chân nguyên của chúng ta. Có thể dùng để luyện chế pháp bảo, có người tham lam kia tự nhiên không chịu cứ như vậy rời đi. Lăng Tiêu đứng lại cước bộ, khoảng cách những người điên này xa một chút. Vạn nhất quang đạo vỡ vụn, hắn còn có cơ hội chạy trốn. Bất quá nói thật, hắn đối canh kim vương xà cũng cảm thấy hứng thú. Thứ này không chỉ có thể tiếp tục tăng lên tiềm năng của hắn, hơn nữa còn có thể rèn luyện thân thể của hắn. Hơn nữa thứ này trước mắt chính là toái đan cảnh cửu trọng tồn tại, hoàn toàn có thể trở thành mấu chốt để tăng lên thú hồn của hắn. Còn có thể tiếp tục tu luyện 12 thần thú quyết. Canh kim vương xà còn được gọi là canh kim đại vương xà. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kim quang lóng lánh, dĩ nhiên hình thành kim sắc long quyển. Trong long quyển, một con cự xà dài chừng 200-300 thước đang bay lượn. Tiếng gào thét thật lớn một tiếng tiếp một tiếng, canh kim cương khí xung quanh vô cùng khủng bố. Canh kim cương khí phảng phất như kiếm khí, chỉ cần tới gần, lực phòng ngự không đủ người, chỉ sợ lập tức sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Canh kim vương xà muốn hóa giao, phải lột ra, một khắc kia chỉ sợ là lúc nó suy yếu nhất. Chung quanh rất nhiều võ giả đều nhào tới, ý đồ chiếm tiện nghi này. Nhưng mà rất nhiều võ giả thậm chí ngay cả canh kim cương khí cửa ải này cũng không qua được, đụng vào canh kim cương khí, trong nháy mắt đã bị xé rách thành mảnh nhỏ. Có thể sống sót, thoạt nhìn tối thiểu cũng là toái đan cảnh võ giả. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, tựa hồ có cao thủ tránh né ở trong đám người vẫn chưa ra tay. Chờ canh kim vương xà lột xác trong nháy mắt xuất thủ. Hắn nghĩ nghĩ, nếu những người này dám động thủ ở chỗ này, hẳn là có kế sách vạn toàn, chính mình cũng không cần quá khẩn trương. Nhìn thấy thứ tốt mà không cướp, không khỏi quá đáng tiếc. Dù sao canh kim vương xà này đối với hắn thật sự quá trọng yếu. Hạ quyết tâm, hắn liền chặt chẽ chú ý biến hóa phía trước. Canh kim vương xà lắc lư càng lợi hại, canh kim cương khí chung quanh cũng càng ngày càng khủng bố. Lăng Tiêu biết, nó hóa giao đến thời điểm mấu chốt, nhất định sẽ có người muốn ra tay. Hắn ngược lại không vội, biết thực lực mình không được tốt lắm, phải chờ một chút. Chương 4470, Song Hổ Bang Bang Chủ. Người trong quang đạo cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi. Vừa rồi canh kim vương xà nổi bão, đã giết chết hơn 100 người. Một số khác sợ hãi bỏ chạy, dù sao không phải ai cũng lớn mật như vậy, dám lưu lại chiếm tiện nghi. Lúc này mấy trăm người chỉ còn lại mấy chục người, đều cút cho ta. Bỗng nhiên, một tiếng giống giận truyền đến, trong đám người bộc phát một cái khí tức khủng bố. Lăng Tiêu cảm giác, tu vi người này chỉ sợ đã đạt tới toái đan cảnh tam trọng. Là một trong những người mạnh nhất ở đây. Hắn thừa dịp mọi người trọng thương canh kim vương xà, đi ra nhặt tiện nghi. Những người đó bị canh kim vương xà tiêu hao đại lượng chân nguyên cùng thể lực. Một số thậm chí còn bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Trong nháy mắt, đã có mười mấy người bị giết, số còn lại quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng không buông tha, đuổi theo toàn bộ giết. Lăng Tiêu nhân cơ hội xông về phía canh kim vương xà, giơ tay lên. Đang chuẩn bị lấy đi, không ngờ người nọ giết trở về, cắt đứt quá trình Lăng Tiêu thu canh kim vương xà. Hỗn trướng, cũng dám nhặt tiện nghi của lão tử, giết chết ngươi. Người nọ trong nháy mắt đã tới gần, khí tức khủng bố bao phủ toàn thân hắn. Làm không lại, toái đan cảnh tam trọng cường giả, coi như là ta phóng thích bá thiên võ hồn cũng không có khả năng thắng. Bạn muốn sử dụng châu kinh? Không được, Lăng Tiêu lắc đầu, đây không phải là thời điểm sinh tử tồn vong, hắn không muốn ỷ lại quá nhiều vào cự ma vương, như vậy đối với sự phát triển của hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể tự mình làm. Hắn hiện tại ưu thế là đối phương không hiểu rõ hắn, chỉ nhìn hắn mặt ngoài thực lực, chỉ có thiên đan cảnh viên mãn. Rất dễ sinh ra cảm xúc khinh địch, hắn sẽ lợi dụng khinh địch của đối phương để giải quyết. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, đối phương tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người. Một chiêu đánh tới, Lăng Tiêu thậm chí thấy không rõ đối phương trông như thế nào. Hoặc là nói, căn bản không có thời gian đó, bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến phản kích của hắn. Đối phương tuy rằng rất cường đại, nhưng chung quy một cũng chỉ là toái đan cảnh tam trọng mà thôi. Lăng Tiêu đánh không lại, nhưng né tránh vẫn không có vấn đề. Một khắc kia, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, dịch chuyển về bên trái chừng thước, có thể tránh được công kích. Nhưng đối phương chân nguyên quét ngang, vẫn có một bộ phận công kích tới trên người hắn. Hắn nhất thời cảm giác xương cốt đều muốn vỡ vụn, quả nhiên cường đại, rõ ràng chỉ là bị phần đuôi công kích quét tới mà thôi, lại lợi hại như vậy. Bất quá hắn ngược lại sẽ không bị thương. Dù sao cũng là thần ma huyền vũ thể cấp 9 trung đẳng hoàng cấp, chỗ nào dễ dàng bị thương như vậy. Sau khi tránh đi, Lăng Tiêu vẫn chưa chạy trốn. Thay vào đó, một cuộc tấn công dữ dội đã được thực hiện. Trường kiếm trong tay hiện lên, trực tiếp thi triển chiêu thức nhanh nhất của hắn. Độn quang, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu phản kích lại nhanh như vậy. Còn chưa thể xoay người, một đạo kiếm quang đã bắn vào trên người hắn. Đâm ra một mảnh đỏ sậm, tê, đối phương hít sâu một hơi, là đau. Nhưng đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, đối với võ giả thần đan cảnh mà nói, căn bản là không tính là gì. Đến toái đan chi cảnh, lại càng không quan tâm, chỉ cần tiêu hao một chút chân nguyên là có thể khôi phục. Nhưng mà công kích của Lăng Tiêu cũng tuyệt đối không có ý dừng lại như vậy. Sau độn quang, tàn huyết thuận thế thi triển ra, một đạo huyết sắc kiếm quang khổng lồ xé trời mà đi, trực tiếp hướng trên đầu đối phương liền đâm tới. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ dung mạo đối phương. Đây là một người tướng mạo âm độc, mặc trường sa màu đỏ tía, sắc mặt vàng như nến. Mắt tam giác làm cho sự xảo quyệt của hắn càng thêm cụ thể. Khóe miệng người này chứa một nụ cười lạnh, cho dù là kinh ngạc, cũng vẫn bảo trì động tác bình tĩnh thong dong này. Hiển nhiên là thường xuyên làm loại hoạt động này. Tiểu tử kia, rất có bản lĩnh nha. Chỉ là võ giả viên mãn thiên đan cảnh, lại có thể né tránh công kích của ta. Còn có thể phát động phản kích với ta, có chút ý tứ. Bất quá tiếp tục đánh nữa, sẽ không vui, sẽ chết người. Đi nhanh đi, tu luyện không dễ, xem ngươi thiên phú không tệ, cũng đừng uổng phí tánh mạng. Người này đang nói chuyện, động tác cũng không có dừng lại. Tiện tay giương lên, một cỗ trưởng gió xé gió mà đi, trực tiếp đánh nát kiếm khí của Lăng Tiêu. Đồng thời tay trái hiện ra hình móng vuốt cực lớn giống như mây đen che về phía canh kim vương xà. Tên này một bên đối phó Lăng Tiêu, một bên còn ý đồ đem canh kim vương xà lấy tới tay. Hắn cũng quá mức tự phụ đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, vốn hắn còn cảm thấy người này không dễ đối phó, nhưng chính như hắn trước đó suy đoán như vậy, người này bởi vì hắn tu vi tương đối thấp, cho nên sinh ra khinh địch cảm xúc. Cứ như vậy, hắn sẽ có cơ hội. Bùm, canh kim vương xà bị móng vuốt sắc bén tập kích, nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đều là máu. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, xem ra cách cái chết không xa. Thật sự là đáng tiếc, canh kim vương xà là thượng cổ dị chủng, nếu như không phải suy yếu, lấy thực lực của người trước mặt này, căn bản không có khả năng bị thương. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Phá hư chỉ, thừa dịp đối phương công kích canh kim vương xà, Lăng Tiêu lại thi triển thần thông vũ kỹ thần kỳ của mình. Người nọ mặc dù đã đang phòng bị, nhưng phá hư chỉ nếu như không toàn lực ứng đối, đơn thuần chỉ là phòng bị, căn bản không ngăn được. Kết quả bị phá hư chỉ đâm thủng sọ não, bị thương không nhẹ, Lăng Tiêu là đắc thế không buông tha người, trực tiếp phóng thích thị huyết dịch chuột, chậm rãi suy yếu đối phương thực lực. Tiểu vương bát đản, ngươi dám đả thương ta. Trung niên nhân giận không kềm được, lão tử chính là song hổ bang bang chủ, nếu là ngoan ngoãn nghe lời, đến hỗn loạn sa hải, còn có thể bảo trụ ngươi không chết. Bây giờ, ngươi thật sự chọc giận ta, đi chết đi. Bang chủ song hổ bang, Lăng Tiêu chưa từng nghe nói qua, đoán chừng là một thế lực nhỏ của hỗn loạn sa hải. Hỗn loạn sa hải ngoại trừ thần thú minh và nguyên lão hội ra, còn có một số thế lực nhỏ. Phỏng chừng song hổ bang chính là một thế lực nhỏ trong đó. Bang chủ mới có chút thực lực như vậy, nghĩ đến song hổ bang cũng không được tốt lắm, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Bang chủ song hổ bang đang nói chuyện, đã phát động công kích Lăng Tiêu. Có lẽ theo hắn thấy, hôm nay không thể đem Lăng Tiêu cho diệt, hắn liền không cách nào an tâm mang canh kim vương xà đi. Hơn nữa động tác này phải nhanh, quang đạo tùy thời đều có người đi qua, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, liền phiền toái. Dù sao nơi này người thực lực cường đại chỗ nào cũng có. Móng vuốt của hắn giống như mây đen khổng lồ một lần nữa tụ lại. Bất quá lúc này đây công kích cũng không phải canh kim vương xà, mà là Lăng Tiêu. Thiên hổ trảo, thần chi quyền, Lăng Tiêu thi triển thần chi quyền chặn thiên hổ trảo của đối phương. Tuy rằng thân thể bị chấn đến bay ngược ra ngoài, nhưng càng nhiều là chính hắn muốn mượn loại này rút lui đến tháo xuống lực lượng. Bang chủ song hổ bang hiển nhiên cũng không dễ chịu, hắn đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiêu, hơn nữa bị thương. Nhưng cũng bị thần chi quyền liên tục lui về phía sau, hơn 10 thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hảo tiểu tử, người đủ độc ác, không nghĩ tới tu vi không được tốt lắm, chất lượng chân nguyên lại cao như thế, thoạt nhìn là ta coi thường ngươi a. Song hổ bang bang chủ trong lòng giật mình không thôi, trước kia gặp phải loại này thiên đan cảnh viên mãn võ giả, trên cơ bản một chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Đánh đối phương đến ngay cả cha ruột cũng không nhận ra. Nhưng hôm nay, hắn cũng đã ăn thiệt nhiều lần trên người võ giả có tu vi viên mãn thiên đan cảnh này. Chương 4471, truy sát, bang chủ song hổ bang, chẳng qua là A Miêu A Cẩu hỗn loạn sa hải mà thôi. Xin khuyên ngươi mau cút đi, ta chính là Hoàng Kim Thành đệ tử, không sợ chết, ngươi liền lưu lại. Lăng Tiêu một bên kéo cờ kéo ra hổ, một bên ngưng tụ chiêu thức cường đại hơn. Hắn biết, Những lời này là không có khả năng hù dọa đối phương rất rõ ràng là một người từng trải. Nếu là ở Hoàng Kim Thiên Vực, có lẽ còn có thể sợ hãi. Nhưng nơi này là hỗn loạn Sa Hải A, hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Ngươi dĩ nhiên là đệ tử Hoàng Kim Thành, bang chủ Song Hổ Bang tuy rằng không sợ, nhưng cũng cảm thấy rất phiền toái. Dù sao nếu như giết đối phương, chỉ sợ sẽ đưa tới võ giả Hoàng Kim Thành đuổi giết. Đến lúc đó, có thể có hắn bận rộn, đừng tưởng rằng tại hỗn loạn Sa Hải hắn sẽ không có việc gì, Hoàng Kim Thiên Vực tại hỗn loạn Sa Hải võ giả cũng không ít. Bang chủ Song Hổ Bang còn đang cân nhắc lợi hại, Lăng Tiêu đột nhiên ra tay, thập kiếm phù xé gió mà đi, linh phù này trong nháy mắt uy lực cực lớn, vốn là dùng để đánh lén. Song Hổ Bang chủ thấy thế, vội vàng ngăn cản, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu chân chính sát chiêu, kỳ thật là giấu ở 10 kiếm phù sau lưng. Trụ quang thần quyền, khoảnh khắc phóng thích trụ quang thần quyền, Lăng Tiêu trong mắt bang chủ Song Hổ Bang biến mất, nguy rồi, hắn biết sẽ hỏng bét. Lúc này căn bản không nghĩ tới canh kim vương xà sự tình, mà là nghĩ như thế nào chạy trốn. Ngay sau đó, công kích của thập kiếm phù và trụ quang thần quyền đồng thời đến. Bang chủ Song Hổ Bang không chút nghĩ ngợi, mượn lực tấn công khủng bố xoay người bỏ chạy. Lần này, hắn bị thương vì khinh địch, nhưng chỉ cần không chết, tiếp theo gặp lại Lăng Tiêu, nhất định phải đem Lăng Tiêu lột da rút gân. Lăng Tiêu cũng không có đuổi theo, thừa dịp không có ai, đem canh kim vương xà đã sắp chết ném vào trong sơn hà thế giới xoay người rời đi. Đêm dài lắm mộng a, một bang chủ Song Hổ Bang không tính là gì, nhưng vạn nhất gặp phải người mạnh hơn, vậy thì phiền toái. Trong quang đạo, Lăng Tiêu gặp vài người đang tán gẫu chuyện xảy ra lúc trước. Đương nhiên, bọn họ sớm rời đi, cho nên cũng không biết phía sau Lăng Tiêu cùng Song Hổ Bang bang chủ đánh một trận. Một người trong đó nói, cái này Song Hổ Bang bang chủ cũng không phải dễ chọc, chúng ta phải nhanh lên trốn. Canh kim vương xà rơi vào tay chưa chắc đã là chuyện tốt, chắc chắn ngược lại sẽ trở thành phiền toái. Song Hổ Bang đáng sợ như vậy sao? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi một câu, người nọ nhìn Lăng Tiêu một cái, lạnh lùng nói, người vừa tới hỗn loạn Sa Hải đi. Nói đến Song Hổ Bang, tuy rằng chưa chắc lợi hại, nhưng nhất định là cực kỳ hung tàn. Tất cả những gì họ làm là giết người cướp của, hành vi cực kỳ tàn nhẫn, không đạt được mục đích không bỏ qua, nếu ai đắc tội với bọn họ, không diệt trừ toàn bộ Song Hổ Bang, vậy đừng nghĩ có ngày tốt lành. Thì ra là thế, đa tạ. Lăng Tiêu tăng tốc đi về phía trước. Trong nháy mắt liền đem mấy người kia ném xuống thật xa. Nhìn nhầm rồi, lúc trước người nó hít sâu một hơi, người này tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng là cường giả toái đan chi cảnh a. Không thể nào, ta xem linh hồn hắn bất quá 18 tuổi. 18 tuổi thì sao, người nghe nói qua Hoàng Kim Thành chiến vương Hoàng Kim Lan sao? Đã bao giờ nghe nói về vương quyền thiên mệnh của Cung Vĩnh Sinh chưa? Đó đều là người trẻ tuổi, nhưng thực lực đều phi thường khủng bố, những người này là thiên tài chân chính. Chẳng lẽ người này là một trong số họ? Không biết, bất quá khẳng định không phải người bình thường, cho nên nói, hỗn loạn Sa Hải nơi này, nhất định phải cẩn thận. Hơi không để ý, sẽ gặp phải người ngươi không thể trêu vào. Lời bọn họ nói, Lăng Tiêu tự nhiên là không biết, lúc này Lăng Tiêu một bên chạy đi, một bên trong lòng nghĩ. Song Hổ Bang tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không tin tức mình có được canh kim vương xà nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Trước hết phải tìm một chỗ luyện hóa canh kim vương xà này. Sau đó lại đi tìm bang chủ Song Hổ Bang, giết chết tên kia. Hắn một lần công kích cuối cùng, lưu lại ấn ký tinh thần của mình trên người bang chủ Song Hổ Bang. Muốn tìm được đối phương, tự nhiên phi thường dễ dàng. Rất nhanh, Lăng Tiêu đi ra quang đạo, nhưng vẫn chưa tiến vào hỗn loạn biển cát bất kỳ một tòa thành trì nào. Mà là tìm một chỗ, đem canh kim vương xà xử lý. Bởi vì lúc trước đã có tử quốc Hắc Ma Xà, canh kim vương xà cùng tử quốc Hắc Ma Xà dung hợp. Hóa thân thành cửu đầu ma vương xà, cảm giác khủng bố, đã gần như đạt tới khí tức thần thể cảnh. So với những thú hồn còn lại đều trở nên khủng bố hơn. Lăng Tiêu cảm giác tu vi hải năng lượng của mình cũng bởi vậy tăng lên tới 4 thành. Thời điểm thăng cấp đại cảnh giới, tăng lên đều là tương đối chậm. Hiện giờ có thể tăng lên tới 4 thành, vẫn là nhờ có lần trước đánh chết ngự thú tướng quân cùng Xích Dương Thánh Chủ. Lúc này đây lại dung hợp canh kim vương xà, thân thể tăng lên tương đối nhiều, nhất cử đạt tới lực lượng đỉnh. Rất nhanh sẽ được thăng chức trở lại, nó đòi hỏi một trận chiến mạnh mẽ. Lăng Tiêu thăng cấp mỗi một lần đều là như thế, không có một hồi kích thích chiến đấu, muốn thăng cấp cũng không dễ dàng. Sau khi tu luyện kết thúc, Lăng Tiêu liền đi tìm Song Hổ Bang. Song Hổ Bang kỳ thật nhân số không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 7 người. Được xưng là Song Hổ Thất Hung, thực lực cũng không kém nhiều lắm, duy chỉ có trợ giúp kia lợi hại nhất. Lăng Tiêu hiện tại tương đối chờ mong chính là Song Hổ Bang trợ giúp có thể lạc đàn. Nếu không một người đối mặt với bảy người, hắn muốn thủ thắng, duy nhất có thể làm chính là vận dụng cự ma vương. Nhưng đó là điều hắn không tình nguyện nhất. Trên đường, hắn còn nghe được một chuyện thú vị, Nguyên lão hội đang treo giải thưởng chóc nã song hổ thất hung. Nghe nói bảy người này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của hội Nguyên lão vì thế phát ra lệnh truy nã. Bay thật lâu, Lăng Tiêu đi tới một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc mây đen dày đặc, quái thạch san sát, có vẻ không phải là một nơi tốt. Môi trường xung quanh tạo thành một mê trận tự nhiên, nếu không phải Lăng Tiêu am hiểu trận pháp, thật đúng là không dám tùy tiện bước vào. Lạnh lùng cười, Lăng Tiêu xông vào. Không lâu sau khi hắn vào thung lũng, chân trời bay tới hơn 10 cái võ giả, những võ giả này mặc dù bất đồng, nhưng tất cả đều có cùng một logo trên quần áo, trông giống như 13 người. Bên này là biểu tượng của hội Nguyên lão, thực lực của những người này cũng không phải rất mạnh, đại đa số chỉ có tu vi thiên đan cảnh, chỉ có vài người tu vi đạt tới đan chi cực cảnh. Trần Sư Huynh, nơi này chính là vong hồn cốc, nghe nói là nơi ẩn thân của song hổ bang. Hôm nay chúng ta tới nơi này, liên thủ đánh chết bang chủ song hổ bang, tất nhiên có thể đạt được khen thưởng của Nguyên lão hội, thăng chức rất nhanh, sắp tới rồi. Một người trong đó hưng phấn nói, đúng, vừa rồi có người của Nguyên lão hội nhìn thấy bang chủ song hổ bang kia tựa hồ bị thương. Phỏng chừng là ở thời điểm bắt được canh kim vương xà bị thương. Chỉ cần có thể giết hắn, thậm chí còn có thể có được canh kim vương xà. Lại là đại công một việc, tên kia cũng nói, các ngươi nói đều đúng, nhưng hiện tại nhất định phải cẩn thận. Bang chủ song hổ bang mặc dù bị thương, nhưng trăm chân chết mà không cương. Đừng sơ suất, chờ lấy đầu của hắn, sư huynh ta chiếm được muốn chức vị, các huynh đệ đều có ngày lành. Trần sư huynh cười cười nói, vị Trần sư huynh này thực lực mạnh nhất trong mọi người, nhưng cũng chỉ là đan chi cực cảnh viên mãn mà thôi. Chương 4472, song hổ thần ấn. Đoàn người này tổng cộng có 15 người, trong đó Trần sư huynh thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là đan chi cực cảnh viên mãn. Nghe qua, cái này thật không được tốt lắm, nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ đã không yếu. Phải biết rằng, thiên tài cao cấp nhất của Tam Thiên Thánh Thành cũng bất quá chỉ có một mình Xích Tiêu là toái đan chi cảnh mà thôi. Còn lại đều là đan chi cực cảnh, thực lực thứ này, không so sánh thật sự là không biết. Đi thôi, một nhóm 15 người tiến vào vong hồn cốc, mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu đã đến sâu trong sơn cốc. Địa phương quỷ quái này quả nhiên giống như bề ngoài, giống như mê cung, muốn tìm một người thật đúng là không dễ dàng. Cầu Miêu ra đi, Bạch Ngọc Miêu đột nhiên vừa cười vừa nói, cầu xin anh, đúng vậy, Miêu ra cam đoan người có thể tìm được bang chủ song hổ bang kia. Thứ này tuy giảo hoạt, lợi dụng ảo trận cấu thành từ địa hình tự nhiên nơi này để bảo vệ mình. Bất quá loại tiểu xảo này, làm sao có thể giấu được Miêu ra đây? Bạch Ngọc Miêu cười nói, Lăng Tiêu không để ý tới nó, có lẽ vật nhỏ này thật sự có loại năng lực này, nhưng hắn cũng không cần yêu cầu, chính hắn có thể giải quyết. Trên trình độ trận pháp, bang chủ song hổ bang không thể so sánh với hắn. Rất nhanh, Lăng Tiêu đi tới một chỗ trên hồ nước. Diện tích hồ này không lớn, nhưng nước rất sâu, liếc mắt nhìn không thấy biên, thỉnh thoảng còn có yêu thú từ trong hồ nước thoát ra, phát ra tiếng giống quỷ dị. Hắc hắc, con chó kia trốn ở dưới này đi. Lăng Tiêu cười cười, Bạch Ngọc Miêu hiển nhiên có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiêu không để ý tới hắn, đột nhiên ngưng tụ chân nguyên, đột nhiên hướng mặt hồ oanh xuống. Thần chi quyền từ trong hư không đáp xuống, ầm ầm đập xuống mặt hồ, phát ra tiếng chấn động kinh thiên, hồ nước bay đầy trời, trong khoảnh khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hồ nước trong khoảnh khắc bắn lên lại lộ ra một tia năng lượng dao động quỷ dị. Quả nhiên là một ảo trận, Lăng Tiêu cười cười, lấy tài liệu ra trực tiếp phá trận. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, hắn lại đánh ra một quyền, theo hồ nước bắn lên, vậy mà trong nháy mắt bị phá trận thạch hấp thu. Lộ ra một tòa cung điện nguy nga phía dưới. Trên cung điện viết mấy chữ thật to song hổ bang, cung điện tuy không lớn, nhưng lại tráng lệ. Đám người này trốn ở chỗ này, người bình thường không hiểu trận pháp mà nói thật đúng là cầm bọn họ không có nửa điểm biện pháp. Người của song hổ bang tuy thực lực không được tốt lắm, nhưng cướp bóc được không ít tiền tài. Tự nhiên có cao thủ trận pháp nguyện ý hỗ trợ, bất quá gặp phải khắc tinh như Lăng Tiêu, đó chính là loại kết cục này. Vô tận thần chi quyền, Lăng Tiêu cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đánh ra vô tận thần quyền. Nắm tay khủng bố dày đặc rơi xuống trên cung điện, giống như từng viên thiên thạch hung hăng nện xuống, cung điện nhỏ trong nháy mắt sụp đổ, những kiến trúc này mặt trên liền không dùng trận pháp đặc thù gì che chở, đại khái là tiêu hao quá lớn, người của song hổ bang lại tương đối keo kiệt đi. Cho rằng làm ảo trận là có thể giải quyết, ai biết hôm nay tới Lăng Tiêu có thể phá giải ảo trận. Kiến trúc tuy tráng lệ, nhưng trang trí phần lớn là một ít kim ngân châu báu bình thường. Đối với võ giả Lăng Tiêu cấp bậc này mà nói, những thứ này đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nếu như là linh thạch vậy còn có thể cân nhắc, hỗn trướng, là ai là ai, theo cung điện sụp đổ, bang chủ Song Hổ bang không chịu nổi nữa. Cùng hắn lao ra còn có 6 người khác, Song Hổ bang thất hung cư nhiên toàn bộ đều tụ tập đủ. Đây thật đúng là trúng thưởng, là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại dám đuổi theo. Bang chủ Song Hổ bang vừa thấy là Lăng Tiêu, đó là vừa phẫn nộ, vừa cao hứng. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì Lăng Tiêu cư nhiên hủy cung điện của bọn họ. Cao hứng là bởi vì bọn họ bảy hung đều ở đây, Lăng Tiêu một người căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Các huynh đệ, chính là tiểu tử này đoạt canh kim vương xà của chúng ta. Ta vốn cố ý đuổi canh kim vương xà vào quang đạo chính là vì mượn lực lượng của người khác cùng nhau giết chết canh kim vương xà. Không nghĩ tới bị tiểu tử này nhặt tiện nghi. Lão đại, người cũng quá vô dụng đi, tiểu tử này thoạt nhìn bất quá thực lực viên mãn của thiên đan cảnh mà thôi. Lại đem ngươi đánh thành như vậy, xem đệ đệ báo thù cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, một người trong đó xé gió mà đi, trực tiếp giết về phía Lăng Tiêu. Tam đệ cẩn thận, tiểu tử này có chút quỷ dị, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, tam đệ của hắn đã rớt đầu. Lão tam thất hung này là võ giả toái đan chi cảnh nhất trọng. Lăng Tiêu chỉ cần thừa dịp hắn khinh địch, đột nhiên lấy phá hư chỉ hoặc độn quang công kích. Có thể dễ dàng giải quyết, bất quá rớt đầu còn sẽ không chết. Hai chiêu liên dụng, trước tiên dùng độn quang chặt đầu đối phương. Ngay sau đó lấy phá hư chỉ phá hủy nội đan của đối phương. Đáng thương này lão tam cũng là cái ngưu nhân, cư nhiên cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lão tam, bang chủ Song Hổ bang giống giận một tiếng, mọi người cùng tiến lên. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thời điểm nên dùng sức mạnh của cự ma vương, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Đối phương 6 người, một mình hắn hiển nhiên không phải là đối thủ. Châu kinh được thả ra, 6 người kia kinh hãi thất sắc, bất quá lúc muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Đối mặt với công kích của thần thể cảnh cự ma vương, 6 người đều bị đánh bay ra ngoài, thân thể 5 người trong đó vỡ vụn, giữa không trung rơi xuống một trận mưa máu. Chỉ có bang chủ Song Hổ bang đột nhiên dùng ra một kiện bảo vật. Song Hổ thần ấn, đó là một món đồ giống như ngọc tỷ, phóng thích ra, uy lực khủng bố nở rộ, hóa thành hai con hổ to lớn uy mãnh, chặn đòn tấn công của vua châu, lại là phàm phẩm đế vương khí, hơn nữa so với giao long chi tâm kia không biết tốt hơn bao nhiêu. Trên đế vương khí có long văn, 10 đạo long văn trở xuống là phàm phẩm, 10 đạo đến 20 đạo long văn là tinh phẩm. Cứ như vậy, giao long chi tâm chỉ có nửa đạo long văn, trên thực tế căn bản không tính là đế vương khí. Song hổ thần ấn thật sự có một đạo long văn, khó trách song hổ bang này vẫn sừng sững không ngã, có bảo vật như vậy trong tay, kịp thời toái đan chi cảnh cửu trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể làm gì bọn họ. Chỉ cần không gặp phải tu vi thần thể cảnh, bọn họ có thể sống sót. Thứ này ta muốn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, châu kinh tấn công dữ dội hơn, Song Hổ thần ấn lợi hại hơn nữa, cuối cùng người sử dụng thực lực quá yếu. Căn bản không ngăn được công kích của cự ma vương, một lát sau, bang chủ Song Hổ bang đã bị đập thành thịt vụn. Lăng Tiêu tiếp nhận Song Hổ thần ấn, mạnh mẽ xóa đi linh hồn lạc ấn phía trên. Lạc ấn linh hồn của người chết bình thường đều tương đối dễ dàng xóa đi. Sau đó hắn cấy vào linh hồn lạc ấn của mình, Song Hổ thần ấn này liền thuộc về hắn. Đáng tiếc. Vốn còn muốn mang ngươi đi lĩnh thưởng, bây giờ lại thành thịt vụn. Không còn cách nào khác, Lăng Tiêu lắc đầu, có chút tiếc nuối. Sớm biết vậy đã để cự ma vương kiềm chế một chút. Hắn thu hồi cự ma vương, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Đột nhiên có người bay tới, nhân số thật đúng là không ít. Đứng lại, lưu lại Song Hổ thần ấn, cái gì cũng dễ nói. Nghe nói như thế, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia hàn quang. Thứ lão tử lấy được, há có thể nói cho các ngươi liền cho các ngươi. Mơ đi, những người đó xông tới đồng thời, trực tiếp phát động công kích, căn bản cũng không có ý thương lượng, hoàn toàn chính là vô sỉ đến cứng rắn đoạt. Chương 4473, đánh giết Xích Nguyên. Vương bát đản, ta thật vất vả mới có được thứ tốt này, các ngươi lại muốn đến nhặt tiện nghi. Trên đời này sao có thể có chuyện tốt như vậy, muốn chết, Lăng Tiêu không chút lưu thủ, dù sao người tới cũng không mạnh. Hắn trực tiếp bày ra tư thế, vận dụng Song Hổ thần ấn. Thúc dục chân nguyên, thần thức khẽ động. Hai đầu thần hổ hung mãnh xé gió mà đi. Trong nháy mắt ngăn trở công kích của những người đó, thậm chí giết chết mấy người xông lên phía trước. Nhưng mà một đạo hắc quang trong đó đánh úp lại, thế nhưng để lại trên người hắn một đạo vết thương khủng bố. Lăng Tiêu nhướng mày, hắc quang này uy lực còn lớn, thân thể của ta thế nhưng ngăn không được. Hắn không dám chậm trễ, trực tiếp tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Hơn nữa còn khởi động vũ hồn bá thiên, hãy nhìn kỹ người phóng thích hắc quang kia, đậu má, nhìn quen quá. đây không phải là Xích Nguyên vô sỉ kia sao? Con trai Xích Dương Thánh Chủ, một trong những trọng tài được Hoàng Kim Thành phái xuống. Ý đồ dùng diệt tủy đan hãm hại hắn, lại không nghĩ ngược lại hại U Nhược. Cẩu vật này làm sao lại đến hỗn loạn Sa Hải? Lăng Tiêu vừa nghĩ, vừa nhíu mày, những người còn lại là ai? Xem ra, trong đám người này có người của Hội Nguyên Lão. Anh ta chú ý đến các võ sĩ mặc biểu tượng của Hội Nguyên Lão trong đám đông. Không ngờ đều tiến đến một khối. Người của Nguyên Lão hội hắn không biết, tạm thời không đề cập tới, Xích Nguyên này rõ ràng là tới tìm hắn tính sổ. Hơn nữa trong tay kia cũng không biết bảo bối gì, lại có thể phóng xuất ra hắc quang lợi hại như vậy. Ngay cả hắn cũng không chống đỡ được, khẳng định lại là một kiện phàm phẩm đế vương khí. Không biết song hổ thần ấn lợi hại, hay là hồ lô lợi hại. Lăng Tiêu, thật không ngờ tới, sẽ gặp được ngươi ở chỗ này. Xích Nguyên đích thật là tới tìm Lăng Tiêu phiền toái không giả, nhưng hắn thật không ngờ tới, vốn chỉ là giúp Nguyên Lão hội một chuyện. Lại ở chỗ này gặp Lăng Tiêu, thật đúng là oan ra ngõ hẹp a. Trong mắt hắn lộ ra quang mang lạnh lùng âm trầm, lần này tới vốn là vì diệt trừ Lăng Tiêu. Vừa vặn, cơ hội tới rồi, nếu Xích Nguyên huynh biết người này thì tốt rồi. Đứng ra, chính là vị Trần sư huynh bên ngoài lúc trước, hắn cười nói, người tên Lăng Tiêu đúng không? Song hổ thần ấn này là thứ mà Nguyên Lão chúng ta muốn. Ngươi giao nó ra, chúng ta có thể ghi công lớn cho ngươi. Ngươi hẳn là hiểu được, ngươi có thể giết chết song hổ bang bang chủ, cũng là chúng ta ở bên ngoài uy hiếp nguyên nhân. Ngươi không thể độc chiếm công lao này được. Ngu ngốc, Lăng Tiêu quả thực hết chỗ nói, người này cũng không biết là vô sỉ hay là vô tri, dĩ nhiên nói ra lời như vậy. Cũng là quả thực buồn cười, ngươi dám nói ta là ngu ngốc. Sắc mặt Trần sư huynh chợt âm trầm xuống, ngươi muốn chết sao? Nguyên bản Trần sư huynh tới nơi này, chỉ là muốn đầu của song hổ bang thất hung, đến xem như công lao của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy song hổ thần ấn trong tay Lăng Tiêu, lập tức liền thay đổi chủ ý. Loại bảo vật này, nếu không phải võ giả đứng đầu tứ vực cửu giới, đều không thể có được. Thật sự là cực kỳ hiếm lạ, bình thường đế vương khí chỉ có võ giả thần thể cảnh mới có thể có được. Thần thể cảnh cũng không phải là không có khả năng, nhưng tỷ lệ phi thường thấp. Ta muốn chết, chỉ sợ ngươi không có năng lực giết ta. Lăng Tiêu lộ ra một chút dữ tợn, Trần sư huynh này bất quá là đan chi cực cảnh viên mãn tu vi. Nhìn khí tức, thậm chí còn không cường đại bằng giết phá lang. Hắn muốn giết chết đối phương, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu không phải bởi vì vừa tới hỗn loạn Sa Hải, hắn thật sự không muốn trêu chọc người của Nguyên Lão hội, đã sớm động thủ. Tiểu tử thật càn rỡ, Lăng Tiêu, ngươi dựa vào bất quá là cự ma vương mà thôi. Ngươi còn có cái gì khác ngoài quỷ vương? Xích Nguyên cười lạnh. Hắn duy nhất lo lắng Lăng Tiêu, chính là cự ma vương, nhưng có cửu chuyển hồ lô, đây hết thảy sẽ không còn là vấn đề. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Xích Nguyên này trong lời nói có hàm ý a. Bất quá đối mặt với những thứ rác rưởi này, hắn cần phải dùng cự ma vương. Cười lạnh một tiếng, vô tận thần ma chi quyền bộc phát ra ngoài. Uy lực so với vô tận thần quyền lớn hơn gấp đôi. Phạm vi lớn gấp đôi, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Loạn quyền oanh kích, trong nháy mắt 16 người tới đã chết hơn phân nửa. Chỉ còn lại ba người, Trần Sư Huynh, Xích Nguyên, còn có một đệ tử Nguyên Lão hội không biết tên. Lăng Tiêu, người thật to gan, cũng dám lạm sát người vô tội ở hỗn loạn Sa Hải. Xem ra người thật sự điên rồi, Xích Nguyên mắng to, lạm sát người vô tội, các người cũng coi như vô tội. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng không lưu tay, ngược lại công kích càng thêm hung mãnh. Thân hình chợt lóe, kiếm ý điên cuồng nở rộ, độn quang bắn tới. Trần Sư Huynh lên tiếng chết thảm. Một người khác thì bị Lăng Tiêu một cước đá bay, đá thành thịt vụn. Duy chỉ có Xích Nguyên, trong tay cầm hồ lô cửu chuyển, có thể công có thể thủ, vậy mà Lăng Tiêu mặc kệ công kích như thế nào. Anh ấy không sao, bảo vật này của ngươi không tệ, thuộc về ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, đã đến trước người Xích Nguyên. Xích Nguyên cuống quýt vận dụng hồ lô cửu chuyển phóng ra một đạo hắc quang. Hắc quang tạo thành một cái kén khổng lồ, đem chính mình bao bọc ở bên trong. Thật là phế vật. Cầm bảo vật tốt như vậy, lại chỉ biết tránh né. Lăng Tiêu cười cười, hắn nhìn ra hồ lô cửu chuyển này là thứ tốt. Chỉ tiếc Xích Nguyên phế vật này thật sự không biết dùng. Vốn còn có chút lo lắng, lúc này là hoàn toàn không có lo lắng. Lạc Mai thanh ảnh bộ, Lăng Tiêu thi triển thân pháp, đột nhiên phát động công kích Xích Nguyên, cố ý bán sơ hở. Tên ngốc Xích Nguyên kia cho rằng cơ hội đã tới. Cửu chuyển hồ lô hắc quang hóa thành kiếm quang, đâm về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh khác đến sau lưng Xích Nguyên, đem Đông Thắng thần ma kiếm sắc bén đâm vào trong thân thể đối phương. Xích Nguyên chỉ kịp kêu thảm một tiếng, kết quả liền đi đời nhà ma. Lăng Tiêu cầm cửu chuyển hồ lô, xoay người rời đi, hắn giết Nguyên lão hội người, tuyệt đối không thể bị người khác biết, nếu không phiền toái có thể sẽ lớn. Rời khỏi vong hồn cốc, hắn trực tiếp đi tới hỗn loạn sa hải, trước đó tu luyện địa phương. Trước tiên phải làm rõ cách dùng hồ lô cửu chuyển này mới được. Song hổ thần ấn chỉ có một cách dùng, đó chính là phóng thích song hổ tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Mà hồ lô cửu chuyển này lại có 9 cách dùng, chỉ tiếc Xích Nguyên ngu ngốc kia chỉ dùng một loại đã bị Lăng Tiêu giết, phế vật một cái a. Trên hồ lô cửu chuyển lại có hai đạo long văn. Tuy rằng cũng là phàm phẩm đế vương khí, nhưng chất lượng so với song hổ thần ấn càng thêm đáng sợ. Xích Nguyên có thể có bảo vật như vậy, chỉ sợ là có người tặng cho hắn. Lăng Tiêu đang muốn đem cửu chuyển hồ lô linh hồn lạc ấn xóa đi, đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Thể hiện một người, là ai dám xóa đi linh hồn lạc ấn trên hồ lô cửu chuyển, muốn chết sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, không nghĩ tới người này đem đồ vật ban cho Xích Nguyên, chính mình lại không yên lòng, còn để lại thần thức che chở. Ngươi tên là gì? Lăng Tiêu hỏi. Ta là Chiến Vương Hoàng Kim Lan, chưa từng nghe nói qua. Lăng Tiêu lắc đầu, quản ngươi là ai, nếu vật này rơi vào trong tay của ta, ta tự nhiên muốn đem hắn thuộc về ta sở hữu. Hắn cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ xóa đi linh hồn lạc ấn của đối phương, ngay cả thần thức của Hoàng Kim Lan cũng bị đánh nát. Bất quá một chút tàn hồn mà thôi, cũng không phải bản thân Hoàng Kim Lan, không có gì không dậy nổi. Chương 4474, xin đừng nên tự tìm cái chết. Xóa đi thần thức Hoàng Kim Lan lưu lại trong hồ lô cửu chuyển. Thứ này liền hoàn toàn thuộc về Lăng Tiêu sở hữu. Cửu chuyển hồ lô cái gọi là cửu chuyển, tổng cộng có 4 loại hình thức, theo thứ tự là công kích, phòng ngự, trị liệu, nguyền rủa. Hình thức công kích bao hàm phi kiếm, độc trùng, kiếm trận, cực quang, diệt thế. Hình thức phòng ngự bao gồm quang thuẫn, cửu chuyển chiến giáp. Phương thức trị liệu chỉ có một, thuật chữa trị. Hình thức nguyền rủa cũng chỉ có một loại, giam cầm. Tổng cộng 9 loại, đây là nơi mà hồ lô 9 vòng xuất phát. Phương thức đối phó cự ma vương theo như lời Hoàng Kim Lan chính là giam cầm. Đáng tiếc Xích Nguyên còn chưa dùng ra, cũng đã bị Lăng Tiêu giết chết. Cho nên bảo vật này thật xem muốn ở trong tay ai, đến trong tay rác rưởi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau khi khống chế cửu chuyển hồ lô, Lăng Tiêu mới chính thức bước lên cánh cửa cao lớn nhìn không thấy điểm cuối của hỗn loạn sa hải. Cánh cửa dường như ngăn cách sa mạc vĩnh cửu và biển cát hỗn loạn. Vô luận quang đạo có bao nhiêu cái, điểm cuối kỳ thật cũng chỉ có một, đó chính là cái cửa lớn này. Lăng Tiêu cùng những người khác giống nhau, theo đám người đi về phía cửa lớn. Nhìn chằm chằm một đám giáp sĩ phụ cận cửa lớn, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Đám giáp sĩ này mặc dù ăn mặc khác với võ giả của Nguyên lão hội mà hắn giết trước đó, nhưng dấu hiệu trên người lại giống nhau. Không cần phải hỏi, đây là người của hội Nguyên lão. Mặc dù hội Nguyên lão là một tổ chức tương đối lỏng lẻo, nhưng để thống trị cửu khu hỗn loạn biển cát, không có lực lượng thực thi pháp luật của mình là chuyện không thể. Lăng Tiêu tận lực bảo trì bình tĩnh, dù sao lúc hắn giết người cũng không có người khác nhìn thấy. Những gì nhìn thấy đều bị tiêu diệt, cho nên cũng không lo lắng. Chấp pháp bộ đội dù sao cũng là võ giả tứ vực cửu giới tạo thành. Nó cũng được chia thành nhiều tổ chức nhỏ. Đám người này thoạt nhìn không giống người của Hoàng Kim Thiên Vực. Khí tức võ giả ở tứ vực cửu giới đều khác nhau. Người của Vĩnh Sinh Đế Vực, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Người Vĩnh Sinh Đế Vực vĩnh viễn có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Đây là điều mà người ở nơi khác không thể học được. Giống như trời sinh đã là vương giả, luôn luôn phóng thích khí phách khiến người ta sợ hãi. Đứng lại, tên gì? Lăng Tiêu rất nhanh bị ngăn cản, bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, người bị ngăn cản cũng không phải một mình hắn. Lăng Tiêu, cái này không có gì phải giấu giếm, tuy rằng tên của hắn ở Tam Thiên Thánh Thành có lẽ rất nổi danh, nhưng ở nơi này, thật đúng là không có mấy người nghe qua. Lăng Tiêu, chưa từng nghe nói qua, vừa rồi có người của hội Nguyên lão bị giết. Cho nên mỗi người đều phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Mang qua đây, đây chính là cố ý làm khó dễ. Những người khác điều tra, chỉ là hỏi một câu mà thôi. Lăng Tiêu phát hiện, đám người này khi dễ đều là người tu vi dưới thiên đan cảnh. Hắn bất quá thiên đan cảnh viên mãn mà thôi, tại đám người này trước mặt có thể chính là đưa tới cửa thịt mỡ a. Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt đi theo những người này. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, những người này đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi đến từ nơi nào? Trên đường, một võ giả hỏi. Hoàng Kim Thiên Vực, Tam Thiên Thánh Thành, Chiến Hồn Minh, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Những thứ này đều là chuyện không cần giấu giếm, nói ra ngược lại sẽ gia tăng địa vị của mình. Đúng rồi, ta nghe nói 3000 thánh thành các ngươi xuất hiện một người trẻ tuổi rất trâu bò. Hình như vẫn là Chiến Hồn Minh Minh Chủ, ngươi đã gặp qua chưa? Võ giả kia cười nói. Chiến Hồn Minh Minh Chủ, Lăng Tiêu, chính là ta, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy võ giả đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút kiêng kỵ. Bất quá một lát sau, liền vang lên cười ha hả. Ngươi, võ giả viên mãn thiên đan cảnh cũng xứng làm minh chủ chiến hồn minh. Là hoàng kim thiên vực không còn ai, hay là ngươi ăn nói bừa bãi a? Đúng vậy, nếu như ngươi có thể giành được quán quân hoàng kim chiến, ta thật hoài nghi 3000 thánh thành rác rưởi ra sao. Không thể không nói, những người này tin tức còn rất linh thông, hoàng kim chiến mới kết thúc không bao lâu thời gian. Những người này đã biết kết quả, bất quá hiển nhiên những tin tức này hẳn là tin vỉa hè, rất nhiều nội dung cụ thể cũng không biết. Tùy bọn họ nói, Lăng Tiêu mặc kệ, bị người ta coi thường thành thói quen, cũng không có tính tình lớn như vậy. Chẳng qua là một đám ngu ngốc mà thôi, cùng ngu ngốc tức giận, vậy còn không đem chính mình tức chết à. Đoàn người bước vào hỗn loạn sa hải, Lăng Tiêu xem như là rốt cuộc tiến vào cái này thần kỳ địa phương. Mặc dù nơi này chỉ là khu vực biên giới của quận 12. Bất quá thoạt nhìn cũng rất phồn hoa, có không ít võ giả đều ở ven đường bày sạp, tiêu thụ đồ vật. Nhưng phồn hoa trong góc, lại thường thường phát sinh một ít giết chóc. Lăng Tiêu tận mắt nhìn thấy có người bị giết, mà người chung quanh chỉ là xem kịch đồng dạng nhìn, hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ. Đối với họ, đó có thể là một vấn đề không liên quan. Lúc Lăng Tiêu quan sát tình huống chung quanh, hơn 20 võ giả hội nguyên lão vây quanh hắn cũng bắt đầu tán gẫu. Lăng Tiêu không biết bọn họ muốn đưa mình đến nơi nào. Nhưng nhìn tình huống chung quanh, nghe những tên ngốc này nói chuyện phiếm, cũng là một chuyện không tồi. Mọi người đều biết, Vĩnh Sinh Đế vực chúng ta ổn định đứng thứ nhất trong tứ vực cửu giới. Còn Hoàng Kim Thiên vực, thứ tư hay thứ sáu, ai quản chứ, ngoại trừ ba người đứng đầu cơ bản xác nhận ra, thực lực của các thế lực còn lại cũng không kém nhiều lắm. Đúng, Vĩnh Sinh Đế vực đệ nhất, Thiên Đường Thánh Địa đệ nhị, Man Hoang Thú vực đệ tam, còn lại đều là rác rưởi. Nói đến những lời này, mấy người phi thường đắc ý võ giả thuộc về Vĩnh Sinh Đế vực. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, một đám ngu xuẩn kiêu ngạo tự đại, mặc dù Vĩnh Sinh Đế vực xếp thứ nhất, nhưng tuyệt đối không dám coi thường bất kỳ thế lực nào. Tứ vực cửu giới có thể đồng thời tồn tại, đó chính là có đạo lý. Nếu những thế lực khác rác rưởi như bọn họ nói, Vĩnh Sinh Đế vực, Thiên Đường Thánh Địa, Man Hoang Thú vực chẳng phải là muốn chia cắt tứ vực cửu giới sao? Đáng tiếc không có, không có đã nói rõ thực lực còn chưa tới. Ở chỗ này đi, đi tới một nơi hẻo lánh, các võ giả nguyên lão hội rốt cuộc lộ ra biểu tình dữ tợn. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. Không cần sợ hãi như vậy, chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi. Như vậy đi, cho chúng ta 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, hoặc là 2 khối cực phẩm linh thạch, coi như xong. Nếu không, liền đem ngươi định thành đánh chết nguyên lão hội võ giả phạm nhân. Ngươi nhất định phải chết, một người trong đó hung thần ác sát nói. Những người còn lại cũng vây quanh Lăng Tiêu, giống như là một đám sói đói nhìn chằm chằm vào một con dê béo. Người bình thường gặp phải loại tình huống này chỉ sợ đã sớm bị dọa choáng váng, người khác muốn làm gì đều làm theo. Nhưng là Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt cười cười, các ngươi thường xuyên làm như vậy, vậy mà không chết. Cũng coi như là kỳ tích, tiểu tử này thần kinh rồi, hắn đang nói cái gì? Một võ giả trong đó cười nói, đại khái là còn tưởng rằng mình ở 3000 thánh thành cái loại này rác rưởi địa phương đi. Ở chỗ này cư nhiên cùng chúng ta trang bức, hỏi lại ngươi một lần, trả tiền, hay là bị coi là phạm nhân tiễn đi. Cảm thấy mình người đông thế mạnh, bọn họ cũng không sợ. Dù sao hơn 20 người, mười mấy thiên đan cảnh viên mãn, còn có mấy võ giả đan chi cực cảnh. Bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiêu loại người này có thể thế nào. Chương 4475, hỗn loạn gió bão khu. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, Lăng Tiêu đột nhiên cười cười nói, ta thật đúng là giết nguyên lão hội võ giả người. Cái gì, 20 người nghe vậy đều giật mình, bởi vì bọn họ biết, trong những người chết đi, có võ giả đan chi cực cảnh viên mãn. Nếu như phạm nhân thật sự là tiểu tử này, vậy thì rắc rối rồi, trốn, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện một cỗ năng lượng quỷ dị đem bọn họ bao vây lại. Làm sao cũng không đi được, Lăng Tiêu chỉ dùng một lát thời gian, liền đem những người này giết chỉ còn lại có một. Những người này biết hắn là chuyện của phạm nhân, cho nên không thể không giết. Hơn nữa, dám uy hiếp hắn, dám nhục nhã hắn, chết, kỳ thật đều tiện nghi những người này. Kỳ thật dựa theo tính cách của hắn, những người này hẳn là đều hung hăng tra tấn một trận lại giết mới đã nghiền. Hỗn loạn sa hải cũng không phải là tứ vực cửu giới, nơi này là cái vô pháp vô thiên thế giới. Mặc dù có sự hiện diện của hội nguyên lão, nhưng đây chỉ là một tổ chức lỏng lẻo mà thôi, chân chính không có tác dụng quá lớn. Cho nên, Lăng Tiêu không giết người khác cũng sẽ giết hắn. Hắn có thể 100% khẳng định, một khi hắn xuất ra linh thạch, đối phương tuyệt đối sẽ giết hắn diệt khẩu. Dù sao loại chuyện này, bọn họ cũng không muốn để cho phía nguyên lão hội biết. Càng không muốn cho phía Hoàng Kim Thiên vực biết, Còn lại người kia, lúc này đã sợ tới mức tè ra quần. Hoảng sợ ghé vào Lăng Tiêu dưới chân khóc la nói, van cầu ngươi, không nên giết ta, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi. Người này biết gặp phải khó khăn, kỳ thật bọn họ mỗi ngày đều làm như vậy, cho dù gặp phải người không thể trêu vào, bởi vì bọn họ là nguyên lão hội, cũng không dám quá phận. Nhưng người này thật đáng sợ, không nói hai lời liền giết người. Đây là Diêm Vương a, muốn sống sao, dễ làm thân phận cho ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thân phận gì, đương nhiên là thân phận võ giả hội nguyên lão rồi. Nguyên lão hội chiếm cứ khu vực nhiều nhất, mặc dù nó là một tổ chức rời rạc, nhưng uy danh vẫn phải có. Có tầng thân phận này, làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ta chỉ có thể lấy được thân phận đệ tử bình thường a. Người nó hoảng sợ nói, không sao cả, chỉ là thân phận mà thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, người nọ vội vàng từ trong quần áo lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Lăng Tiêu. Chỉ cần các hạ nhập vào số liệu thân phận của ngài là được rồi. Vốn thứ này chính là muốn phát cho võ giả đến từ tứ vực cửu giới. Theo lý mà nói, võ giả tứ vực cửu giới đều là đối tượng tranh thủ của nguyên lão. Người đàn ông giải thích, Lăng Tiêu thử một chút, quả nhiên đáng tin cậy, có thể thả ta rồi chứ? Người nọ run rẩy hỏi, thả ngươi có thể, nhưng là phải đem cái này ăn. Lăng Tiêu lấy ra một quả nhiếp hồn đan, hắn có thể buông tha người này, nhưng người này đã biết hắn đã giết người của nguyên lão hội, nhất định phải đề phòng mới được. Giám ngục đan là thứ tốt nhất, chỉ cần người này muốn thổ lộ tư liệu có liên quan đến hắn, hắn sẽ biết, có thể kích nổ nhiếp hồn đan từ xa. Võ giả kia bởi vì e ngại Lăng Tiêu sẽ giết hắn, chỉ đành kiên trì bất đắc dĩ cùng sợ hãi đem nhiếp hồn đan nuốt xuống. Cút đi, nhớ kỹ một câu, không nên tiết lộ chuyện của ta, như vậy ngươi có thể an an ổn ổn sống. Bỏ lại những lời này, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Phía trước chính là khu bão táp gần cửa vào nhất, bạo phong khu bị một vòng thật lớn tường vây vây lên, bên trong quả thực giống như là một cái thành thị. Ngoại trừ chủ thành ra, còn có phó thành, thôn trấn, ngược lại rất đầy đủ. Phạm vi của khu bão cực lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, Lăng Tiêu cũng không biết, dù sao liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy liền. Chỉ là chủ thành, cũng đã rất hùng vĩ đồ sộ, hơn nữa phụ cận phó thành cùng thôn trấn, vậy thì càng kinh khủng. Nơi này, hẳn là thuộc về địa bàn của nguyên lão hội. Lăng Tiêu nhìn một chút trên đường hành tẩu tuần tra binh, liền biết nơi này thuộc về ai. Sau khi hắn chuẩn bị tiến vào khu bão táp, trước tiên hỏi thăm một chút tin tức di tích bão táp. Cái tên này là dựa theo khu vực mà lấy. Di tích vốn tên là gì, trước mắt còn không người biết được. Vô luận trong di tích này có thứ hắn muốn tìm hay không, đều cần phải tìm hiểu đến tột cùng. Không có di vật của tử thần và dậu thần, có lẽ sẽ có bảo vật khác. Chỉ cần là đồ vật có thể tăng lên thực lực, hắn đều muốn. Bất quá muốn tiến vào di tích cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Di tích là tồn tại cực kỳ chân quý, nguyên lão hội cùng thú thần minh đều coi như bảo bối nắm giữ. Ai muốn vào, trừ phi được bọn họ cho phép. Hơn nữa bên trong lấy được đồ vật, 9 phần phải nộp lên. Đến chỗ nào cũng giống nhau, thực lực cường đại, có thể tùy ý chế định quy tắc, mặc dù loại quy tắc này căn bản là không hợp lý. Không làm được, bởi vì người ta cường đại a. Tiến vào khu bạo phong, Lăng Tiêu mới hiểu được cái địa phương quỷ quái này thành trì cùng Hoàng Kim Thiên Vực có cái gì bất đồng. Nơi này, nói là địa bàn của nguyên lão hội, nhưng nguyên lão cơ bản mặc kệ. Khu bạo phong trên cơ bản ở vào trạng thái tự trị, trừ phi phát sinh đại sự gì, nguyên lão hội mới có thể ra mặt. Nguyên lão hội bình thường chỉ quản lý địa phương di tích tương đối nghiêm ngặt. Trong chủ thành bạo phong khu, đồng thời tiến hành mấy trăm trận chiến đấu. Chỉ là Lăng Tiêu một đường này đi tới, đều thấy được vài lần. Có chút còn tốt, người không chết, chỉ là bị đánh trọng thương. Một số người bị giết trực tiếp, chỉ cần ngươi không công kích người của nguyên lão hội, cho dù các ngươi giết đến thiên hôn địa ám cũng sẽ không có người quản. Có mấy người muốn tìm Lăng Tiêu phiền toái. Kết quả bị khí tức kinh khủng Lăng Tiêu phóng ra hù dọa, cuối cùng không dám ra tay. Khiến Lăng Tiêu hưng phấn chính là, ở nơi này, hắn rốt cục kiến thức được bốn vực chín giới các loại người. Người của Dã Hoang thú vực và Thâm Hải Long vực hắn đã từng gặp qua. Nhưng là Cửu Tinh thiên giới người, hắn đã gặp qua Thiên Ma quỷ vực cùng Thiên Đường thánh địa người. Người của Thiên Ma quỷ vực đều có đặc tính của Thiên Ma. Người của Thiên Đường thánh địa bình thường đều có đôi cánh trắng nõn, phi thường dễ nhận biết. Còn có người của bạo phong tinh giới, toàn thân đều quấn quanh phong nguyên tố, thập phần kỳ lạ. Người lôi đình tinh giới, làn da đều là màu lam, tóc cũng là màu lam. Lôi điện quấn quanh người bọn họ, đặc biệt nổi bật. Dung nham tinh giới người, thân hình bình thường tương đối cao lớn, bộ dạng giống như nham thạch tạo thành bình thường, tương đối hung mãnh. Bất quá những chủng tộc này, gọi chung là nhân loại. Nhân loại như Lăng Tiêu, ở huyền giới kỳ thật được xưng là nhân tộc. Nhân loại là cái gọi chung, nhân tộc thì là đặc biệt xưng hô. Nhìn thấy man hoang thú vực người, Lăng Tiêu không khỏi nhớ tới chính mình tại man hoang thú vực các bằng hữu. Hắn một đường đi tới, kết giao bằng hữu không ít. Nhưng nếu muốn nói quan hệ tốt nhất, không ai qua được Long Thần cùng Lãnh Mai. Đương nhiên Tiểu Kim cũng vô cùng tốt, tồn tại như huynh đệ. May mắn ba người này đều ở man hoang thú vực, nếu có thời gian, ba người có thể cùng nhau nhìn xem. Lăng Tiêu thậm chí có chút chờ mong, ba người này nếu đi tới hỗn loạn Sa Hải thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy mọi người có thể ngồi cùng nhau uống một ly. Đang nghĩ vậy, bỗng nhiên cảm giác được một trận kình phong phía sau đánh úp lại. Thân hình hắn chợt lóe, dễ dàng tránh đi, rồi sau đó lạnh lùng nhìn về phía người tập kích hắn. Huynh đài đừng khẩn trương, ta không phải người xấu. Đầu năm nay, người xấu cũng sẽ không nói mình là người xấu. Chương 4476, Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi. Ngươi không phải người xấu, ta là. Lăng Tiêu trêu tức nhìn võ giả đối diện nói. Vị huynh đài này thật biết nói giỡn. Người đàn ông mỉm cười ngượng ngùng. Được rồi không cần nói nhảm, tìm tôi có chuyện gì? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi. À, huynh đài, ta là xem ngươi ta hữu duyên, cho nên muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Hắc Lang Bang. Hỗn loạn Sa Hải cực kỳ nguy hiểm, bất luận kẻ nào đều cần tổ chức. Nếu như ngươi không có người bảo vệ, chỉ sợ ở chỗ này sống không quá ba ngày a. Nam tử trung niên nói, chúng ta một chút duyên phận cũng không có, vẫn là ai đi đường nấy thì tốt hơn, tránh làm tổn thương lẫn nhau. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, con người vẫn phải nhìn rõ sự thật, nếu không nói không chừng bây giờ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Giọng nói của người trung niên bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, trung niên nhân hóa thành một đạo cuồng phong, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Lăng Tiêu. Trong cuồng phong, hàn mang lóe ra, đâm vào cổ họng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, muốn chết thì nói sớm một chút nha, ta chưa bao giờ sợ giết người. Nói xong, một quyền đánh ra, cuồng phong đột nhiên ngừng lại, hàn quang rơi xuống đất. Võ giả trung niên thì bị trực tiếp oanh thành thịt băm. Chẳng qua là một võ giả tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ mà thôi, lại dám tạo thứ trước mặt hắn. Cũng thật là ngu xuẩn, giết đối phương, Lăng Tiêu vỗ vỗ tay, tiếp tục đi tới. Thái cực nhãn lục soát di tích khu bạo phong, mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, nếu như không có manh mối chính xác, hắn chuẩn bị lần lượt tìm kiếm. Tìm khắp 12 di tích, không tin không tìm thấy di vật của dậu thần và tử thần. Về phần có thể đi vào hay không, đến địa phương tự nhiên sẽ biết. Phương pháp là do con người nghĩ ra, luôn luôn có biện pháp. Vì tránh cho có ngu xuẩn như vậy tiếp tục tới tìm phiền toái, Lăng Tiêu dứt khoát thả ra khôi lỗi giáp sĩ. Thứ này, hắn vốn là không cần. Sau đó cao thân đề nghị hắn vẫn mang theo một cái. Hỗn loạn Sa Hải này người đều là xem người hạ đồ ăn, nếu như nhìn thấy người có được một cái đan chi cực cảnh viên mãn khôi lỗi giáp sĩ, tự nhiên không dám sằng bậy. Có lẽ là bởi vì nơi này ở vào hỗn loạn bờ cát duyên cớ. Lăng Tiêu nhìn thấy võ giả, mạnh nhất cũng chính là toái đan cảnh tam trọng song hổ bang bang chủ. Những người còn lại đều ở dưới đan chi cực cảnh, đại bộ phận đều là thiên đan cảnh, đan chi cực cảnh đều ở số ít, đương nhiên. Lăng Tiêu biết những võ giả này tuyệt đối không phải hỗn loạn Sa Hải trung kiên, nhưng nhất định là nhiều nhất. Có khôi lỗi giáp sĩ đan chi cực cảnh viên mãn, ít nhất sẽ ít quấy rầy hơn rất nhiều. Đúng như hắn phán đoán, sau khi phóng thích khôi lỗi giáp sĩ, người đến quấy rầy hắn cơ bản không còn. Ngược lại hắn bị muôn hình muôn vẻ nhân chủng này làm cho trợn mắt há hốc mồm. Hắn từ Thiên Long Đại Lục mà đến, biết ngày xưa Thánh Triều là vạn tộc san sát, nhưng trên thực tế, chủng tộc nhìn thấy cũng rất ít. Cho đến khi tới nơi này, mới gặp được rất nhiều chủng tộc kỳ lạ cổ quái. Một đường đi về phía trước, Lăng Tiêu dần dần tăng nhanh tốc độ. Tốn hơn 2 giờ đồng hồ, rốt cục đi tới trung tâm khu bạo phong. Trung khu này được xây dựng gần di tích, vốn 12 khu chính là bởi vì 12 di tích mà thành lập, cái này cũng bình thường. Tới gần trung khu bạo phong, Lăng Tiêu nhìn thấy võ giả đan chi cực cảnh càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cường giả toái đan chi cảnh. Hiển nhiên là bởi vì càng tới gần trung khu, thực lực phổ biến của võ giả càng cường đại. Chị an trung khu tốt hơn nhiều so với những nơi khác. Dù sao trung khu vẫn phải chú ý một ít ảnh hưởng. Lăng Tiêu dứt khoát đem khôi lỗi giáp sĩ thu lại, lặng lẽ đi giữa đám đông. Một võ giả thiên đan cảnh, ở chỗ này mặc dù không tính là yếu, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh. Không ai để ý tới một nhân vật nhỏ như vậy, Lăng Tiêu cũng mừng rỡ thanh nhàn. Trung tâm của khu bão được xây dựng rất đặc biệt. Giống như một trận bão táp thổi lên, là bộ dáng của Long Quyển. Thành trì thật bao la hùng vĩ, Lăng Tiêu cảm khái một hồi, liền đi lên phía trước. Bản thân hắn rất không thích cầu người, nhưng muốn tiến vào di tích bạo phong, không thể không được trung khu bạo phong tán thành. Mặc dù nói hắn không sợ gây phiền toái, nhưng cũng không cần phải cố ý đi tìm phiền toái. Xin hỏi tiến vào di tích Bạo Phong tham gia khảo hạch là xin ở chỗ này sao? Lăng Tiêu tận lực làm cho thái độ của mình biểu hiện thành khẩn một chút. Cồn cồn cút, võ giả thiên đan cảnh cũng muốn tiến vào di tích Bạo Phong, đầu óc có hố. Tục ngữ nói, Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi. Lời này tuyệt không giả, có chút tiểu quỷ, ỷ vào một chút quyền lực như vậy, cũng không biết mình họ gì tên ai. Nhất định phải tìm phiền toái với ngươi. Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng nói, ta là đến từ Hoàng Kim Thành đệ tử. Hoàng Kim Thành, nghe nói như thế, đối phương mới xem như có một chút cung kính. Dù sao Hoàng Kim Thành là tồn tại cường đại nhất trong Hoàng Kim Thiên Vực. Thiên đan cảnh viên mãn, hừ, ngươi là khoác lác a. Theo ta được biết, Hoàng Kim Thành thực lực kém cỏi nhất võ giả cũng có thể là đan chi cực cảnh hậu kỳ. Người nọ xem xét tu vi Lăng Tiêu một chút, thái độ nhất thời lại trở nên ngang ngược. Lửa giận trong mắt Lăng Tiêu càng thịnh, hắn vốn muốn khiêm tốn làm việc. Nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, mẹ kiếp, hắn đột nhiên xuất thủ, một phát bắt lấy cái này thủ vệ cổ, lạnh lùng nói, con mẹ nó, lão tử cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi không phối hợp, chẳng lẽ muốn như vậy sao? Thủ vệ muốn giãy giụa, nhưng đột nhiên phát hiện mình căn bản là không nhúc nhích được. Dù sao thủ vệ này chỉ là võ giả địa đan cảnh, ngay cả thiên đan cảnh cũng không tới, hắn dám ngang ngược trước mặt Lăng Tiêu, đơn giản là ỷ vào mình làm thành viên của Nguyên lão hội. Buông tay, ngươi muốn đối địch với Nguyên lão sao? Thủ vệ nhất thời luống cuống. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, Nguyên lão sẽ thật sự vì một thủ vệ không quan trọng như ngươi. Đối địch với Hoàng Kim Thành chúng ta sao? Lực lượng trên tay Lăng Tiêu càng lớn. Tha mạng a, cuối cùng tên lính gác cũng cảm thấy sợ hãi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông hắn ra. Ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, nếu là dám có lừa gạt, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Lăng Tiêu hung tợn nói, vâng vâng, ngài hỏi đi. Thủ vệ trong lòng buồn bực không thôi, chính mình bất quá là ỷ vào Nguyên lão hội thủ vệ thân phận trang bức mà thôi. Không ngờ lại gặp một người điên, loại người này ngàn vạn lần không thể trêu chọc, kết quả trêu chọc rất có thể chính là chết. Ta hỏi ngươi, nếu như ta muốn tiến vào di tích Bão Táp, nên làm như thế nào? Lăng Tiêu hỏi, nếu muốn tiến vào di tích Bạo Phong, trước hết phải có được Bạo Phong lệnh. Bất quá Bạo Phong lệnh quy định chỉ có võ giả đan chi cực cảnh trở lên mới có thể có được. Các hạ tu vi chỉ sợ không đủ a. Thủ vệ không dám giấu giếm, có biện pháp giải quyết gì không? Lăng Tiêu lại hỏi, biện pháp thì có, thứ nhất, chính là các hạ gia nhập một cái tổ chức này thủ lĩnh thực lực đạt tới yêu cầu, sau đó các ngươi có thể đạt được một khối Bạo Phong lệnh. Thứ hai, các hạ trong thời gian ngắn đột phá đến đan chi cực cảnh. Thủ vệ vội vàng nói, không có ngoại lệ sao, tỷ như tu vi tuy rằng không đạt tới, nhưng thực lực lại đạt tới. Lăng Tiêu lại hỏi, cái này tiểu nhân thật sự là không biết ha, trước kia giống như từng có tiền lệ, nhưng cái kia đều là thông qua cao tầng xử lý. Cụ thể phải làm sao bây giờ, thủ vệ nho nhỏ của ta thật sự không biết ha. Thủ vệ cười khổ nói, chương 4477, đồ đệ, vi sư tới cũng. Thủ vệ nói, tiểu nhân xin khuyên ngài vẫn là tìm cái tổ chức đi. Cái kia Bão Táp di tích bên trong nguy hiểm phi thường, nếu như lẻ loi một mình tiến vào, chỉ sợ có tính mạng chi ưu a. Cái này không làm phiền ngươi quan tâm. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, mình ở trong Nguyên lão hội là không có người quen. Hơn nữa lại không muốn đem phiền toái nháo lớn, biện pháp duy nhất chỉ sợ chính là gia nhập một tổ chức. Hay thành lập một tổ chức, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đám người vào tới. Hiển nhiên là thủ vệ này thông qua phương pháp đặc thù nào đó liên lạc với đồng bạn của mình. Tới đây tổng cộng là 9 người, cộng thêm thủ vệ này vừa vặn là 10 người. Một người trong đó thực lực rõ ràng mạnh hơn những người khác. Nhưng cũng bất quá chính là thiên đan cảnh viên mãn tu vi, giống như hắn. Đội trưởng, chính là người này, dám ra tay với ta. Thủ vệ thấy đồng đội của mình chạy tới, vội vàng hô to lên. Tiểu tử, đạt được không kiên nhẫn a, lại dám đối với người của ta xuống tay, các huynh đệ, làm hắn. Đội trưởng này cũng không nói nhảm, đi lên liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa nguyên lai một trận tiếng nổ vang khủng bố. Tình huống gì, tiếng nổ kia hấp dẫn lực chú ý của đội trưởng, ngược lại quên mất Lăng Tiêu. Lúc này, trên đường phố vang lên tiếng la hét, con bé điên đó lại làm việc với hội Nguyên lão rồi. Nhà đầu điên nào, chính là Thịnh Nguyệt đó. Nghe nói nhà đầu kia vừa mới tiến vào hỗn loạn Sa Hải đã bị người theo dõi, cũng không nghĩ tới nàng càng hung tàn, dĩ nhiên đem người của Nguyên lão hội giết. Hiện tại đã bị Nguyên lão hội truy nã rồi. Tiền thưởng 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm, nghe được chuyện này, cái kia đội trưởng nhìn Lăng Tiêu một cái, coi như tiểu tử ngươi vận may, các huynh đệ, theo ta đi bắt Thịnh Nguyệt. Lăng Tiêu lúc này có chút ngây người, Thịnh Nguyệt, cái tên này hắn nhớ rất rõ, Đây không phải là đồ đệ hắn nhận sao? Từ Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, bằng hữu của hắn không ít, nhưng đồ đệ cũng chỉ có một. Đó chính là Thịnh Nguyệt, chuẩn xác mà nói, phải gọi là Đông Hoàng Nguyệt. Bản thân Đông Hoàng Nguyệt chính là một tồn tại tư chất cực kỳ yêu nghiệt. Hơn nữa thân mang thái cổ Đông Hoàng Đại Đế huyết mạch thì càng kinh khủng. Đây là người duy nhất hắn từng gặp tư chất không thua kém hắn. Lăng Tiêu cũng cảm thấy nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, mới thu Đông Hoàng Nguyệt làm đồ đệ. Nói thật, trong lòng hắn vẫn rất nhớ thương nữ hài tử này. Lúc trước nhớ rõ tu vi Đông Hoàng Nguyệt còn rất yếu, không ngờ đều đi tới hỗn loạn sa hải. Đồ đệ gặp phiền toái, hắn làm sư phụ tự nhiên phải đi hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn liền theo đám người đuổi theo. Đương nhiên, lúc đi qua, thuận tiện một chưởng đập nát cái kia thủ vệ thân thể. Không có giết, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Người này ngoài mặt đối với hắn nói gì nghe nấy, lại âm thầm kêu cứu binh, đúng là đáng chết. Sau khi vỗ bay người nọ, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhớ kỹ bài học này, nếu không đụng vào tấm sắt sẽ trực tiếp đâm chết. Thanh âm của hắn vang lên bên tai mấy thủ vệ, đội trưởng đội bảo vệ hoảng sợ, trong lòng run rẩy, mẹ nó, người này đến tột cùng thực lực gì a? Một trưởng kia, ta cảm giác coi như là ta, cũng muốn bị một trưởng đánh bay. Đội trưởng, làm sao bây giờ, người kia hình như cũng qua rồi, chúng ta không thể trêu vào. Có lẽ không phải cùng một đường, chúng ta không cần cùng hắn là địch là được. Thịnh Nguyệt này là nguyên lão hội chỉ tên điểm họ muốn bắt sống. Hơn nữa chỉ cần có thể bắt sống nàng, là có thể chính thức tiến vào trung tầng của nguyên lão hội. Mà không phải bây giờ là một tiểu đội trưởng, thủ vệ đội trưởng cắn răng, so với tiền đồ, sợ hãi tính là gì, rất dễ dàng liền vượt qua. Lăng Tiêu rất muốn nhìn xem, chính mình lúc trước tùy tiện nhận lấy cái này đồ đệ, bây giờ trưởng thành đến dạng gì trình độ. Nhưng còn chưa thấy Thịnh Nguyệt, đã thấy các võ giả chung quanh tự giết lẫn nhau. Cẩn thận ngẫm lại sẽ hiểu, phần thưởng bắt Thịnh Nguyệt rất phong phú, nếu ai bắt được, tất nhiên sẽ nhận được số tiền lớn của nguyên lão hội. Hơn nữa còn có thể tiến vào trung tầng của nguyên lão hội. Lực hấp dẫn này thật sự là quá lớn. Nghĩ vậy, tốc độ Lăng Tiêu càng lúc càng nhanh. Trong đám người, giống như một đạo hào quang bắn qua, rất nhiều người thậm chí cũng không ý thức được bên người có người đi qua. Người nọ thật mạnh a, xem ra chúng ta ngay cả canh cũng không uống được. Đúng vậy, cường đại như vậy võ giả, khẳng định cũng là đi bắt sống Thịnh Nguyệt, ai? Cũng có một bộ phận người chú ý tới tốc độ của Lăng Tiêu, lầm tưởng Lăng Tiêu là cường giả. Không khỏi cảm khái, mặc kệ hắn, không chừng cường giả chém giết lẫn nhau, ngược lại là cơ hội của chúng ta. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không đi chú ý những người này nói cái gì. Thái cực nhãn thủy chung mở ra, rất nhanh, hắn liền thấy được Đông Hoàng Nguyệt thân ảnh. Lúc này trên người Đông Hoàng Nguyệt đã có nhiều chỗ thương thế. Bất quá nha đầu này thật là hung mãnh, lúc trước nhìn thấy, còn yếu đến đáng thương. Hôm nay dĩ nhiên đã là võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ tu vi. Hơn nữa xem nàng phát huy ra sức chiến đấu, chỉ sợ đan chi cực cảnh viên mãn võ giả cũng không phải là đối thủ của nàng. Cùng Lăng Tiêu giống nhau, có thể vượt cấp khiêu chiến a. Nếu như dù vậy, kiến nhiều cắn chết voi a, Đông Hoàng Nguyệt vẫn gặp phiền toái. Theo tiết tấu này, nha đầu này tất nhiên sẽ bị mệt chết. Luận năng lực chạy trốn, nha đầu này quả nhiên vẫn không thể so sánh với hắn. Võ giả vây quanh Đông Hoàng Nguyệt thực lực không tầm thường. Kém cỏi nhất cũng là võ giả địa đan cảnh. Mạnh nhất chính là đan chi cực cảnh viên mãn. Được thiệt không có toái đan chi cảnh võ giả, nếu không Đông Hoàng Nguyệt khẳng định chống đỡ không tới bây giờ a. Quả nhiên là nàng a, tiểu nha đầu này càng ngày càng xinh đẹp. Lăng Tiêu cười cười, thế nhưng tốc độ cũng không chậm lại, hắn hiện tại tuy rằng đã có thể nhìn thấy chiến trường. Trên thực tế khoảng cách còn rất xa, chỉ là tầm nhìn của thái cực nhãn tương đối xa mà thôi. Cho dù là đến thời khắc phi thường nguy hiểm, Đông Hoàng Nguyệt cũng biểu hiện ra ý chí chiến đấu ngoan cường. Bị nhiều người vây công như vậy, nàng vẫn có thể khéo léo lợi dụng ưu thế đối phương không thể giết nàng, chiếm hết tiện nghi. Thậm chí thỉnh thoảng khiến cho võ giả chém giết, hơi có chút tác phong của Lăng Tiêu. Các ngươi những người này cũng thật không biết xấu hổ, nhiều người như vậy vây công một tiểu nha đầu, còn lẽ thẳng khí hùng. Hừ, nếu sư phụ ta tới, các ngươi ai nấy đều phải chết. Thoạt nhìn Đông Hoàng Nguyệt đến bây giờ, vẫn không có quên nàng có cái sư phụ gọi Lăng Tiêu. Sư phụ ngươi, đúng, sư phụ ta Lăng Tiêu, các ngươi sau khi nhìn thấy, tất nhiên một đám sợ tới tè ra quần. Đông Hoàng Nguyệt vừa nói, vừa chuẩn bị phá vòng vây. Nàng cũng không chờ mong kỳ tích xuất hiện, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Đây là lời sư phụ đã nói, đặt hy vọng vào người khác là vô dụng. Bất kể thời khắc khó khăn thế nào, nhất định phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Lăng Tiêu, chưa từng nghe nói qua, cũng không biết là chó mèo ở đâu. Lăng Tiêu danh khí vẫn là quá nhỏ. Nhất là tại hỗn loạn sa hải này, chân chính nghe qua tên của hắn người đã ít lại càng ít. Cho nên Đông Hoàng Nguyệt nói ra cái tên này, người khác tự nhiên sẽ tận tình cười nhạo. Sư phụ ngươi đến, chúng ta giống nhau giết, hơn nữa là ngay trước mặt ngươi giết. Mọi người cười vang lên, chương 4478, đồ nhi đừng sợ, sư phụ giúp ngươi hả giận. Chính là sư phụ ngươi tới, chúng ta cũng chặt nhỏ cho chó ăn. Mọi người cười vang lên, nói những lời này, là một võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Nếu Đông Hoàng Nguyệt không bị thương, tất nhiên có thể giết chết tên này. Nhưng hiện tại, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, ồ, vậy sao, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết ta như thế nào. Đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người nhìn về phía thanh âm truyền đến, một thiếu niên tướng mạo tuấn tú đột nhiên xuất hiện sau lưng Đông Hoàng Nguyệt. Mái tóc dài tán loạn ở phía sau, phiêu giật mềm mại. Trong mắt lộ ra ý cười thâm thúy lạnh lùng, Đông Hoàng Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó lại mừng như điên, nàng hưng phấn quay đầu nhìn lại. Không sai đâu, là sư phụ. Mặc dù một thời gian dài đã trôi qua, anh được thông báo rằng sư phụ của anh đã chết. Nhưng là nàng không tin, vì tìm kiếm sư phụ, nàng liều mạng tu luyện, rốt cục đi ra Hoàng Kim Thiên Vực, đi tới nơi này. Sư phụ, Đông Hoàng Nguyệt kinh hỉ kêu một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực Lăng Tiêu. Nước mắt ào ào chảy xuống, nàng tuy rằng kiên cường, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, cũng muốn tìm người làm nũng. Nàng rất mạnh mẽ, nhưng cũng hy vọng có thể giống như những người khác, có một sư phụ có thể yêu thương nàng. Ngoan, có vi sư ở đây, ai cũng không làm ngươi bị thương. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Đông Hoàng Nguyệt, rồi sau đó nhìn về phía người chung quanh, ai dám khi dễ đồ đệ của ta, ta giết ai, ha ha ha ha, võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ đột nhiên cuồng tiếu. Nguyên lai ngươi chính là nha đầu này sư phụ, quả nhiên là cái rác rưởi, thiên đan cảnh viên mãn tu vi. Xem như không tệ, chỉ tiếc ở trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Vậy sao, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhe răng cười rộ lên. Nhẹ nhàng an ủi Đông Hoàng Nguyệt một câu, đến, xem sư phụ như thế nào vì ngươi báo thù. Đông Hoàng Nguyệt từ trong ngực Lăng Tiêu đi ra, sững sờ gật đầu. Sau một khắc, liền thấy Lăng Tiêu rút kiếm, kiếm quang lóe ra, và rồi chẳng thấy gì cả. Trong nháy mắt, võ giả đan điền tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ đã bị xuyên thủng. Miệng giãy giụa muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ nhìn thi thể võ giả kia từ trên bầu trời rơi xuống. Bùm! Cuối cùng cũng rơi xuống đất, không ai dám động đậy, hoàn toàn là bị thực lực Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài hù dọa. Hỗn trướng, ngươi lại giết sư đệ ta giết chết ngươi. Sau một lúc lâu, một người kịp phản ứng, giết về phía Lăng Tiêu. Tu vi người này cũng là đan chi cực cảnh trung kỳ. Nhưng khí tức so với lúc trước mạnh hơn một chút, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn võ giả xông tới. Thiên ma nhãn huyễn ma, thiên ma nhãn mở ra, người nọ đột nhiên dừng lại giữa không trung. Sau một khắc, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vậy mà xoay người hướng trong đám người giết đi. Hắn là người có tu vi mạnh nhất trong đám người này. Một khi giết vào đám người, lập tức có vài tên võ giả chết thảm. Tên kia biết ảo thuật, vẫn có người nhìn ra manh mối trong đó. Bất quá nhìn ra hay không, lúc này bọn họ đều đang ở trong trạng thái vô cùng nguy hiểm. Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể liên thủ công kích võ giả tu vi đan chi cực cảnh trung kỳ. Người nọ tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy ít không địch lại nhiều. Sau khi giết chết mấy chục người, cũng bị oanh thành mảnh nhỏ, chết thảm tại chỗ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, giống như là thấy quỷ. Sợ tới mức không dám tới gần, Lăng Tiêu vừa ra sân, đầu tiên là miểu sát một võ giả đan chi cực cảnh. Sau đó lại lợi dụng thiên ma nhãn để cho các võ giả tự giết lẫn nhau. Giết chết mấy chục người, ở trong mắt mọi người, hắn đã trở thành một tên khủng bố. Đông Hoàng Nguyệt cũng mở to hai mắt, nàng cho rằng tu vi của mình sắp đuổi kịp sư phụ. Thực lực cũng có thể tương đương với sư phụ mới đúng. Nhưng mà hiện tại nàng biết mình nghĩ sai rồi. Sư phụ của nàng quả nhiên là thiên tài vĩ đại nhất trên đời này. Vĩnh viễn không được coi thường hắn. Người coi thường hắn đều đã chết. Mọi người không cần sợ hắn. Bất quá thiên đan cảnh tu vi mà thôi. Coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù mỗi người một ngụm nước bọt, cũng đem hắn chết đuối. Đông Hoàng Nguyệt là một cái bánh trái thơm ngon, ai cũng không muốn buông tha. Hơn nữa Lăng Tiêu tu vi thật sự không mạnh, tối thiểu còn không có đạt tới loại kia kinh sợ mọi người trình độ. Còn nữa, đi tới hỗn loạn sa hải người đều là một ít kẻ liều mạng, mặc dù ngay từ đầu có chút e ngại. Nhưng tham lam luôn quan trọng hơn cuộc sống, đó là những gì họ nghĩ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn mọi người phía dưới. Hắn biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, duy nhất có thể kinh sợ những người này thủ đoạn, đó chính là giết. Vèo vèo, lại có vài thân ảnh xuất hiện. Lúc này xuất hiện cũng là đan chi cực cảnh cường giả, thậm chí là đan chi cực cảnh viên mãn. Điều này mang lại niềm tin rất lớn cho mọi người, trừ phi Lăng Tiêu là cường giả thần thể cảnh, nếu không bọn họ tuyệt đối không có khả năng sợ hãi. Cho dù là cường giả toái đan chi cảnh, bọn họ cũng phải giết. Còn muốn tiếp tục không? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, đầu tiên nói rõ một điểm, ai ra tay, phải chết. Tôi luôn nói một không hai. Sư phụ, để con giúp người. Đông Hoàng Nguyệt có chút lo lắng Lăng Tiêu, dù sao địch nhân quá nhiều, đầy đủ có mấy ngàn người. Cho dù sư phụ của hắn đủ mạnh, nhưng là một khi bị thương, sẽ chỉ trở nên càng ngày càng yếu, kế tiếp liền phiền toái. Không cần, ở đó ngoan ngoãn nhìn, vi sư cho ngươi một bài học, chiến đấu như thế nào. Ngươi ra tay vẫn chưa đủ tàn nhẫn, giết không chết người khác sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói. Đông Hoàng Nguyệt trần chờ gật đầu, lập tức ngừng lại. Mọi người cùng tiến lên, đừng quên, Đông Hoàng Nguyệt ngay tại phía sau hắn, giết hắn, mới có thể bắt sống Đông Hoàng Nguyệt. Vì tương lai, vì sự giàu có, thanh âm liên tiếp vang lên, sự điên rồ là truyền nhiễm, mấy ngàn người phẫn nộ hô to, từ bốn phương tám hướng cùng nhau giết về phía Lăng Tiêu. Trong mắt mỗi người đều là vẻ tham lam, trong mắt mỗi người đều là sát ý tàn nhẫn. Lăng Tiêu nở nụ cười, sát khí trong thân thể chợt sinh, nhanh chóng tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Xem ra, ở đâu cũng giống nhau, ngươi không khi dễ người khác cũng muốn khi dễ ngươi. Ngươi khiêm tốn cũng được, cao điệu cũng được, kết quả đều giống nhau. Thay vì như vậy, chẳng thà giết thống khoái. Hai mắt hắn bịt kín một tầng màu đỏ khủng bố, cho dù hôm nay cường giả toái đan chi cảnh tới, hắn cũng phải giết thống khoái. Có cự ma vương ở đây, hắn sợ cái rắm, hắn cũng không tin võ giả thần thể cảnh là rau cải trắng, tùy tiện là có thể gặp được. Thu hồi trường kiếm, trên thân thể Lăng Tiêu toát lên hai loại quang mang màu đen cùng màu trắng. Tay phải có ánh sáng trắng, tay trái một mảnh đen nhánh, tay phải là thần, tay trái là ma. Vô tận thần ma chi quyền, song quyền tề xuất, thần ma chi quyền điên cuồng giống như cuồng phong mưa rào đánh ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm, tấn công mọi hướng. Vô tận thần ma chi quyền, võ giả dưới đan chi cực cảnh căn bản không ngăn được một chiêu. Chỉ cần đụng tới, liền bị nện thành thịt vụn, chết thảm tại chỗ. Cho dù là võ giả đan chi cực cảnh cũng chật vật chạy trốn, không dám cứng rắn tiếp. Dù sao bị một chiêu này đánh trúng, cho dù là không chết, cũng phải trọng thương. Chương 4479, chân chính ma vương, kinh khủng sát thần. Phải biết rằng, lúc trước tại Hoàng Kim Chiến thời điểm, Lăng Tiêu dùng vô tận thần chi quyền thế nhưng là áp chế qua đan chi cực cảnh viên mãn sư không sợ. Đây chính là thiên tài, so với võ giả đan chi cực cảnh viên mãn còn cường đại hơn. Vô tận thần ma chi quyền còn khủng bố hơn vô tận thần quyền. Chỉ một chiêu, đã chết gần ngàn người. Địch nhân quá dày đặc, Lăng Tiêu căn bản không cần nhắm, tùy tiện một quyền nện xuống, là có thể đập chết một đống người. Đối mặt với thần quyền kinh thế hãi tục này, mọi người lại một lần nữa có vẻ dừng tại chỗ. Còn muốn tiếp tục không? Lăng Tiêu cười lạnh nói. Đông Hoàng Nguyệt lúc này đã nhìn đến choáng váng. Quá mạnh mẽ, thật không hổ là sư phụ. Đổi lại là nàng, đồng dạng thực lực, căn bản không có khả năng tạo thành lực phá hoại lớn như thế. Không cần sợ hắn, quyền pháp như vậy tất nhiên hết sức tiêu hao chân nguyên, hắn không có khả năng thi triển ra. Trong đám người, có người hô một câu, đúng vậy, quyền pháp này khủng bố như thế, làm sao có thể dễ dàng thi triển ra, nhất định là có hạn chế nào đó. Làm hắn, đừng sợ, hắn sắp không được rồi, quá nhiều người, chết 1.000 người, tựa hồ căn bản cũng không tính là gì. Không sợ giết những người đó, được rồi, đã như vậy, cho các ngươi một chút thú vị. Lăng Tiêu một lần nữa lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Nụ cười lạnh lùng mở ra ở khóe miệng, song trọng tàn huyết, hai đạo kiếm khí khổng lồ xuyên thấu đám người. Trong khoảnh khắc, thu hoạch mấy trăm mạng người, những người đó thậm chí không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và mọi người đã chết. Cánh tay cụt từ trên bầu trời rơi xuống, rơi đầy đất. Ma quỷ a, cuối cùng, có người sợ hãi, quay lại và chạy trốn. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, giết chóc vẫn chưa đình chỉ. Uống máu, theo một chiêu này thi triển ra, trên bầu trời xuất hiện kiếm khí giống như mạng nhện. Đem hơn 1.000 người toàn bộ quấn quanh ở trong đó. Khi mọi người đoán xem thứ này dùng để làm gì, trong nháy mắt tiếp theo, người bị kiếm khí quấn quanh đã bị hút đi tinh huyết, trong nháy mắt biến thành từng bộ người khô. Thêm gần 2.000 người bị giết, ở Lăng Tiêu khủng bố sức chiến đấu trước mặt, nhân số căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đội trưởng Trung Khu Bạo Phong vội vàng chạy tới thấy được một màn kinh người này. Sợ tới mức cả người run rẩy. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể khủng bố như vậy. Võ giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi. Thật đáng sợ, đội trưởng, chúng ta hay là đi thôi, người này là ma quỷ, là giết người, là kẻ điên. Đã giết hơn 3.000 người rồi. Mẹ nó, lão tử cũng muốn đi, nhưng chân bị chuột rút mà. Tiểu đội trưởng sợ tới mức hai chân run rẩy, ngẫm lại mình vừa mới chuẩn bị đối phó Lăng Tiêu, hắn liền từng đợt nghĩ mà sợ. Ni mã gặp phải loại tồn tại khủng bố này, hắn có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng a. Lăng Tiêu cũng chú ý tới tiểu đội trưởng này, cười khinh miệt một tiếng, sợ tới mức tiểu đội trưởng vừa lăn vừa bò, chạy theo thủ hạ của mình. Đời này hắn cũng không muốn gặp lại Lăng Tiêu, nếu như gặp lại, hắn nhất định giống cháu trai tiếp đãi ông nội đồng dạng cung phụng. Người như vậy, đắc tội không nổi a. Nhiều người lựa chọn chạy trốn hơn, lựa chọn né tránh, bởi vì Lăng Tiêu không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn đủ hung tàn. Tại hỗn loạn Sa Hải, tại Nguyên Lão Hội trên địa bàn, vậy mà không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Đây là một ma vương khủng bố, sát thần điên cuồng, sợ cái gì, hắn đã rất mệt mỏi. Mắt thấy người chạy trốn càng ngày càng nhiều, mấy võ giả đan chi cực cảnh khó chịu. Ngay từ đầu, bọn họ vốn không muốn xuất lực, nghĩ dùng còn lại pháo hôi đến suy yếu một chút Lăng Tiêu sức chiến đấu, bọn họ cuối cùng nhặt tiện nghi tới. Nhưng bây giờ, mọi người đều chạy hết, chỉ còn lại có mười mấy cường giả đan chi cực cảnh bọn họ. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn mười mấy người này, võ giả không đạt tới toái đan chi cảnh, hắn hiện tại căn bản là không để vào mắt. Không cần kêu, dù sao các ngươi cũng phải chết. Khóe miệng Lăng Tiêu chứa một nụ cười lạnh, phía sau chợt hiện ra hư ảnh của bảy loại cự thú. Đối phó với những người này, 12 thần thú quyết tầng thứ 7 dư giả, căn bản không cần dùng đến tầng thứ 9. Theo Đông Thắng thần ma kiếm dung hợp mà thành, bảy đạo khí tức kinh khủng gào thét nhào vào trong đám người. Mười mấy cường giả đan chi cực cảnh trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Những người còn lại kêu lên, quay lưng bỏ chạy, Lăng Tiêu cũng không có đuổi theo, mục đích của hắn nguyên bản chính là để cho những người này sợ hãi, sau đó rút đi. Nếu đối phương đã lui, vậy thì không cần phải đuổi theo. Đối với hắn mà nói, hiện tại vẫn là không muốn đụng phải toái đan cảnh cường giả, thậm chí là thần thể cảnh cường giả. Hừ, một đám phế vật, đồ nhi, chúng ta đi. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nắm tay Đông Hoàng Nguyệt, thản nhiên đi ra khỏi đám người, chậm rãi đi về phía xa. Mặc dù đi rất chậm, nhưng không ai dám làm gì hắn. Thậm chí có người còn muốn hắn đi nhanh hơn, sợ hắn đột nhiên đổi ý. Cho đến khi hắn biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt vẫn vô cùng thấp thỏm lo âu. Người này rốt cuộc là ai? Nghe Thịnh Nguyệt nói là sư phụ nàng, hình như tên là Lăng Tiêu. Tại sao trước kia con chưa từng nghe qua cái tên này? Sư phụ, con thấy là tình nhân còn kém không nhiều lắm. Chúng ta không thể vô ích ăn thiệt thòi này. Đúng, không thể chịu thiệt, báo cáo tổ chức, phái toái đan chi cảnh cường giả đến. Cũng không tin giết không chết hắn, nhất định phải giết hắn. Giết Lăng Tiêu này, võ giả đều là người liếm máu trên đầu. Ngươi giết ta giết ngươi, lặp đi lặp lại như thế. Tuy rằng lúc này đây, Lăng Tiêu khủng bố đích thật là đem rất nhiều người dọa sợ. Nhưng bọn họ không có khả năng thiện thôi cam hưu như thế. Bọn họ tổ chức còn có càng cường đại võ giả, cũng không tin giết không chết người này. Chỉ cần Lăng Tiêu còn đang hỗn loạn Sa Hải, bọn họ sẽ đuổi giết không ngừng, trừ phi bọn họ bị giết sạch sẽ. Đông Hoàng Nguyệt bị Lăng Tiêu nắm tay, vừa đi vừa nghĩ đến chiến đấu vừa rồi. Trong đầu tất cả đều là loạn, quá chấn động, thật sự quá rung động, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thiên đan cảnh viên mãn võ giả lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Nàng cho rằng mình là một thiên tài, cho rằng mình cường đại có thể bảo vệ sư phụ. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, sư phụ vĩnh viễn tiến bộ nhanh hơn nàng. Luôn mạnh mẽ hơn cô ấy. Hắn chỉ có cố gắng đạt tới trình độ của sư phụ, chính là cảm ơn trời đất. Hai người đi tới một chỗ ẩn nấp, lúc này mới ngừng lại. Lăng Tiêu không sợ những người vừa rồi, nhưng hắn cũng biết, những người kia phía sau còn có càng cường đại võ giả. Không cần thiết vì cảm ơn phiền toái lãng phí tinh lực. Đồ nhi, ăn đi. Tiện tay lấy ra một quả chữa thương đan cho Đông Hoàng Nguyệt. Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi, người tiểu nha đầu này, như thế nào một người đến hỗn loạn Sa Hải, hơn nữa hết lần này tới lần khác còn đắc tội Nguyên Lão Hội. Đông Hoàng Nguyệt nuốt vào trị thương đan, lúc này mới lên tiếng, ai nha, nói ra thì dài dòng, nói đơn giản một chút, ta là tới nơi này tìm sư phụ manh mối. Mọi người đều nói tin tức hỗn loạn Sa Hải linh thông nhất. Kết quả vừa tới nơi này, gặp phải một người bị thương, ta không cẩn thận liền cứu. Ai biết tên kia là một tên bại hoại, nhất định phải nói coi trọng ta, muốn ta gả cho hắn. Ta cự tuyệt cũng không được, hắn lại tìm người đến chói ta dưới cơn nóng giận, liền giết người kia. Ai biết hắn lại có địa vị nhất định trong hội Nguyên Lão, hình như là cháu trai của một Nguyên Lão nào đó.